Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Qua đêm với người lạ của tác giả Kim Tinh. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nhà trẻ ngôi sao ở Đài Nam là một khu nhà trẻ quý tộc. Trong lúc này, một nhóm trẻ em đi kèm với các bậc cha mẹ đang ngoan ngoãn ngồi dưới sân khấu làm khán giả. Và ở giữa sân khấu đang diễn một vở kịch. Tên của vở kịch nổi tiếng này là Cô bé lọ lem. Chỉ là nội dung cô bé lọ lem này đều không phải mọi người quen thuộc. Những bàn tay, cẳng chân nhỏ nhắn của các bạn nhỏ đang cố gắng diễn xuất. Mà nữ nhân vật chính đóng vai lọ lem lại nghiêm mặt đen lại, trên khuôn mặt nho nhỏ viết đầy bất mãn. Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy nàng. Giọng nói non nớt của vị hoàng tử trong vai diễn vang lên. Lúc này trên sân khấu chính là phần đoạn cuối của vở kịch. Dựa theo thông thường, hoàng tử sẽ đưa ra chiếc giày thủy tinh đã nhằn của lọ lem. Hắc Nhược Hoàng đóng vai vị hoàng tử lộ ra khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nghịch ngợm. Cậu không hề thích tình tiết chuyện như thế này. Hai người chị gái của lọ lem đứng ở phía sau chen lên phía trước, muốn thử chiếc giày thầy thủy tinh kia. Nhưng bàn chân của hai người chị khá to và đầy đặn, đương nhiên không thể mang vừa. Mà thì ra nàng chính là chủ nhân của chiếc giày. Vị hoàng tử lôi kéo một trong hai người chị của lọ lem. Người đóng vai người chị gái lọ lem, hoàng tử Nguyệt, bị hoảng sợ bởi vì hành động này tuyệt không khớp nội dung giáo viên dặn, nhưng cô bé không khỏi đỏ mặt. Ở trong lớp, Hắc Nhược Hoàng thích ầm ĩ náo loạn nhưng cũng rất được yêu thích bởi vì bộ dạng cậu rất tuấn tú. Bạn nhỏ hoàng tử Nguyệt ngây thơ nghĩ, nếu hoàng tử muốn diễn, cô bé liền cung cứng, không bằng tuân mệnh đi. Vì thế cô bé đỏ mặt gật đầu một cái. Đột nhiên bên tai nghe được người nào đó hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bé liền hoảng, một cái quay đầu, liền nhìn đến vẻ mặt của Đồng Tử Lâm vô cùng khó chịu. Bé có ngốc cũng biết, Đồng Tử Lâm không vui khi bị người khác cướp đi danh hiệu nữ nhân vật chính. Thế nhưng bạn nhỏ Hoàng Tử Nguyệt lại không sợ, không có bao nhiêu do dự, đưa tay khoát lên trên cánh tay của Hắc Nhược Hoành. Đồng Tử Lâm mắt lạnh nhìn ánh mắt thị uy của Hắc Nhược Hoành. Bé lạnh lùng cười một tiếng, cậu không cho là cô sẽ đứng tại chỗ khóc lên đấy chứ. Đồng Tử Lâm theo bản năng nhìn xuống khán đài nơi ba bé đang ngồi, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Ba bé bề bộn nhiều việc, bình thường đều không có bao nhiêu thời gian theo bé. Ngày hôm nay nghe nói nhà trẻ có hoạt động, còn biết bé là nữ nhân vật chính, liền không do dự nhìn chút thời gian chạy đến nhà trẻ xem cô diễn. Chỉ là hết thảy đều rất kỳ quái, diễn viên rất kỳ quái, nội dung vở kịch cũng rất kỳ quái, mà hành vi tiếp theo của Đồng Tử Lâm cũng càng kỳ quái. Đồng Tử Lâm cắn cắn môi dưới, xông tới mang theo giọng trẻ con nói rằng, hoàng tử, ta mới là lọ lem. Hắc Nhược Hoành cười trộm một chút, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của cậu, ánh mắt vênh váo hung hăng nhìn bé. Nàng là lọ lem. Tựa hồ là dùng hết sự bình tĩnh lớn nhất của mình, Đồng Tử Lâm mới nhịn cơn tức xuống. Đúng vậy, hoàng tử, ta mới là lọ lem, mời nhìn cho rõ ràng. Thế nhưng Hắc Nhược Hoành khó xử nhìn bé một chút, lại nhìn qua hoàng tử Nguyệt. Lọ lem của ta không có béo như nàng. Một câu nói đó chọc cho dưới khán đài, các bạn nhỏ và phụ huynh dưới khán đài đến nở nụ cười, thậm chí có người cười đến không dừng được. Qua một lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại, lại có không ít người ở dưới xì xào bàn tán. Đây là con cái nhà ai? Hình như là một người nhà họ Đồng làm bên kinh doanh. À à. Tiếng cười ngừng lại, nhưng Đồng Tử Lâm lớn như vậy chưa từng bị loại khuất nhục này. Viền mắt của bé đều đỏ cả lên, nhìn mặt ba bé dưới khán đài không thay đổi, cô giáo cũng nhìn khẩn trương vô cùng. Bé biết mình không phải là quá béo. Hắc Nhược Hoành nói bé béo là bởi vì Hoàng Tử Nguyệt quá gầy nên có sự đối lập, bé chỉ có hơi béo một tí thôi, bé tuyệt không như cậu ta nói. Bé chán ghét Hắc Nhược Hoành, bé chuẩn bị một lần biểu diễn xuất thật tốt nhưng lại bị cậu làm cho thất bại. Hai mắt nhìn cậu như là thầy con gián, cực độ chán ghét nhìn Hắc Nhược Hoành. Cậu lại không biết thu lại, mỉm cười nói, vị tiểu thư này, nàng xem ánh mắt của nàng sao mà hung hãn độc địa như thế, nàng có dám nói nàng yêu ta sao? Trên khuôn mặt nho nhỏ lộ vẻ nghịch ngợm có thừa, Bắt chước lời người lớn thành thục nói, làm mọi người lớn đều nở nụ cười. Không, gặp quỷ mới có thể thích cậu, yêu cậu. Đông Tử Lâm nhắm mắt lại, không ai nói với bé, thời điểm bị người khác khó xử, bé phải làm gì. Nhưng bé hiểu rõ ràng, chính mình giờ phút này nhất định phải giữ vững tinh thần. Đông Tử Lâm tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Ngươi không có tim, không có phổi, kẻ bạc tinh, không phải đàn ông, ngươi căn bản không phải hoàng tử của ta. Lời thoại hoang đường cứ thế được bé nói ra. Đồng Phi Vũ dưới khán đài thiếu chút nữa bị đánh bại. Cái gì gọi là không phải đàn ông? Con bé nhỏ tuổi như vậy biết cái gì? Con bé bình thường coi mấy phim truyền hình lung tung gì thế nhỉ? Hắc Nhược Hoành cũng sững sờ. Cậu chỉ đùa giỡn mà thôi, bởi vì chú út của cậu nói cho cậu biết thích một cô gái nên khiến cho cô gái đó có ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cậu nghĩ Đồng Tử Lâm này sẽ có ấn tượng đặc biệt khắc sâu với cậu chứ? Chỉ là cậu nói không phải đàn ông kia. Hai hàng lông mày đen nhíu lại cùng một chỗ. Cậu cố gắng dùng đầu nho nhỏ suy nghĩ câu nói chưa từng nghe này. Người đã thích chị của ta, như vậy ta chúc người hạnh phúc. Khóe miệng Đồng Tử Lâm dương lên một nụ cười thật tươi, tự nhiên phất một cái tay với cậu. Chờ đã. Hắc Nhược Hoành bắt đầu cảm thấy hối hận. Sự tình không nên phát triển như thế này. Mặc kệ trong lòng của cậu bao nhiêu rối rắm, cuối cùng Lọ Lem và hoàng tử sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cậu chẳng qua là tăng thêm độ khó trong quá trình hoàng tử tìm kiếm Lọ Lem mà thôi. Đồng Tử Lâm cũng không quay đầu lại, đi về phía hậu trường. Bé nhìn thấy ba đang chờ bé để một cái ôm ấm áp. Cô giáo nhìn thấy đúng thời cơ liền chạy lên đoạt lấy micro. Vì thế hoàng tử rốt cuộc tìm được tình yêu, có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi với chị gái Lọ Lem. Mặc dù nội dung vở kịch hoàn toàn sai, nhưng cô giáo vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế. Không kịp kéo lại, Đồng Tử Lâm rời đi cứ như gió xoáy. Cánh tay của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt bị cánh tay ai đó quấn lên. Hoàng tử Nguyệt hạnh phúc mà rúc vào bên người của cậu. Cậu cứng đờ người, lần đầu tiên muốn đẩy người bên cạnh đẩy ra, thế nhưng không thể vì vẫn đứng trên sân khấu. Tử Lâm, ngày hôm nay con diễn xuất giỏi quá. Đồng Phi Vũ yêu thương nhìn con gái của mình, cho dù là dưới tình huống như vậy, con gái của ông vẫn tiếp tục diễn xuất mà, không bỏ cuộc. Ba, con làm đúng không? Đồng Tử Lâm bối rối nhìn ba mình. Tối qua vừa xem thấy được phim truyền hình, có nội dung không khác biệt lắm, nên cô bắt chước theo. Tất nhiên, không phải là của mình thì không cần giữ. Đồng Phi Vũ nắm bắt thời gian, dạy cho con gái biết. Như vậy gọi là thanh toán. Thanh toán? Phim truyền hình ngày hôm qua cũng nói là như vậy. Đúng nha. Đồng Phi Vũ trìu mến mà vuốt tóc của con gái, còn giúp vội vàng sửa sang lại váy công chúa. Trong đầu thầm nghĩ, cho dù trong phim truyền hình hay trong hiện thực, con gái của ông có giống như nàng công chúa có cuộc sống hạnh phúc bên nhau với hoàng tử. Dạ, Tử Lâm đã hiểu. Đồng Tử Lâm mỉm cười ngọt ngào. Trên sân khấu đã đến phần chào cảm ơn khán giả. Đi thôi. Đồng Phi Vũ đẩy con gái lên. Đồng Tử Lâm gật đầu, ưu nhã đi lên phía trước, như một người thắng trận trở về, chứ không phải là một con gà trống bị đấu bại. Tránh bị nghi ngờ, bé không ngại mà đứng ở bên Hắc Nhược Hoành. Khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành dương lên một nụ cười, tươi nhẹ giọng hỏi. Lâm Lâm, bạn không có tức giận chứ hả? Đồng Tử Lâm cao ngạo nhìn cậu một cái. Mình đương nhiên không có tức giận, mình làm chuyện tốt mà. Chuyện gì tốt? Bé vừa có làm chuyện gì tốt sao? Hắc Nhược Hoành cúi đầu cố gắng nghĩ. Ba nói, như vậy gọi là thanh toán. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành viết đầy khó hiểu. Cậu có lẽ không biết, bởi vì mình trong một lúc cao hứng sửa lại nội dung vở kịch, cộng thêm ba đồng đặc biệt soi mói, nên sau này đường tình của cậu sẽ rất gian nan. Từ đó về sau, Đồng Tử Lâm học được chuyện làm thứ nhất trong cuộc sống là thanh toán. Khi đó cô còn nhỏ nên cô không hiểu cái gì gọi là thanh toán. Thẳng đến khi cô từ từ lớn lên, cô mới nếm thử cái gọi là thanh toán. Đơn giản mà nói, không phải của mình thì cô cũng không cần. Cũng từ đó về sau, Hắc Nhược Hoành mới nếm thử cái gì gọi là đau khổ. Cậu tưởng Đồng Tử Lâm nhiều nhất là tức giận, chứ không phải là không để ý tới cậu. Mà cậu chỉ cần dựa theo người chủ đã nói, để cô ấn tượng khó quên đối với cậu, như vậy cô nhất định sẽ không quên cậu được. Nhưng cậu lại làm sai một việc, đó chính là cậu không nên nghe lời của người cậu Bạch Mộ Hiên so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi lấy kinh nghiệm, bởi vì người chú út và cậu cùng một dạng là ngu ngốc trong tình yêu. Ở Trung Quốc, Hắc Nhược Hoành mỗi tháng đổi một người bạn gái, trong trường không ai không biết cậu là một playboy, thậm chí có người lấy tần suất cậu đổi bạn gái ra cá cược. Đến lúc cậu học trung học, Hoa Hoa Cỏ Cỏ bên người đột nhiên không thấy, cậu thi điển kinh đứng đầu, lấy được huy chương. Cậu kiêu ngạo nghe phát thanh trong trường không ngừng mà lan truyền tên cậu. Bởi vì hai nhà có làm ăn lui tới nên cậu thường xuất hiện ở nhà họ Đồng, nhưng phát hiện Đồng Tử Lâm nhìn cậu với ánh mắt nghiễm nhiên là xa lạ. Này, Lâm Lâm, cậu mang theo tươi cười nịnh nọt nhìn dáng vẻ người xinh đẹp của cô. Xin chào, Đồng Tử Lâm câu nệ trả lời. Nụ cười trên khuôn mặt Hắc Nhược Hoành cứng lại, vừa vặn người lớn hai nhà thương lượng xong việc làm ăn đi ra. Bà Hắc cười nói, Tử Lâm à, con càng ngày càng đẹp. Cảm ơn bác trai, Đồng Tử Lâm cười cười trả lời. Lúc nào rảnh rỗi đi chơi với A Hoàng nha. Nhìn con trai nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, bà Hắc liền nhìn được đầu mối. Không cần khách sáo, ba Đồng đi tới, làm ba tự nhiên nhìn ra con gái không được tự nhiên. Tử Lâm gần đây tương đối bận rộn. Đôi mắt sáng lên rực rỡ của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt ảm đạm lại. Bà Hắc hóa giải. Đúng đúng, vậy sau này rảnh rỗi nhất định phải đi chơi cùng nha. Đồng Tử Lâm cười xã giao nói, dạ bác trai, lúc rảnh rỗi thì nhất định. Đôi mắt Hắc Nhược Hoành lại bỗng chốc sáng ngời, giống như trúng giải thưởng lớn. Bà Hắc đứng một bên lắc đầu, thực sự là không được. Con trai thật ngu dốt, người ta nói lời xã giao cũng cho là thật. Cậu lúc rảnh rỗi làm cho Hắc Nhược Hoành đợi nhiều năm, suốt cuộc cậu cũng hiểu rõ cái gì là lời nói xạo. Lời Đồng Tử Lâm nói chính là nói xạo. Hắc Nhược Hoành ngộ ra một cái đạo lý, không có gì bản thân không có được, chỉ có mình muốn hoặc không muốn, mà Đồng Tử Lâm là người cậu muốn. Lúc này đây, cậu muốn chủ động đứng ra trận, ngại ngùng hay dịu dàng gì cũng không cần để ý đến. Một hôn lễ lớn đang được cử hành, các nhân vật nổi tiếng đến tụ tập ở đây. Đồng Tử Lâm mặc một bộ váy ngắn màu hồng tao nhã và khoe được đôi chân thon dài của cô, càng làm cho cô xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng không cướp đi sự nổi bật của chị hai và em ba. Lâm Lâm, một dáng người cao lớn sau lưng Đồng Tử Lâm đi vòng qua phía trước của cô. Anh Hoành, là anh à? Đồng Tử Lâm nhìn khuôn mặt đã dùng nhiều năm kia, không khỏi cảm thán gương mặt này thực sự nhìn rất đẹp. Nếu không rõ tính nết của anh, có lẽ cô sẽ thích anh. Hôm nay anh mặc một bộ lễ phục dành cho rể phụ, tuy bộ lễ phục nào cũng như nhau, nhưng anh mặc vào nhìn đặc biệt đẹp trai hơn, và quan trọng nhất là khuôn mặt dễ nhìn của anh. Ánh mắt sâu xa, sống mũi thẳng, môi mỏng, cho dù nhìn chính diện hay là nhìn nghiêng, khuôn mặt đều là người đàn ông rất đẹp trai. Em chừng nào rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau đi du lịch dài sâu một chút. Hắc Nhược Hoành tích cực mời mọc. Đồng Tử Lâm nhìn anh một cái, thực ra biết anh không phải là người xấu, chỉ là toàn thân anh tản ra cái mùi cô không thích một chút nào. Cô không thích anh? Không, chính xác mà nói, cô không thích đàn ông lăng nhăng, không thích đàn ông ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Cho dù người đàn ông này rất tốt với cô, từ hồi trung học anh đã luôn làm phiền cô rồi. Cô thích ăn cái gì anh liền mua cho cô cái đó. Cô đi nơi nào bọn họ đều rất trùng hợp mà gặp nhau. Cũng không biết nguyên nhân gì, Đồng Tử Lâm thực sự rất khó có ấn tượng tốt với anh, cũng rất khó có sắc mặt tốt với anh, bởi vì hành vi của anh thật sự giống như một con rắn đánh hoài không chết. Mà cô thực sự rất không có cảm tình đối với con rắn này. Không có thời gian rảnh, cô từ chối lập tức. Vì sao? Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa là nổ tung, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên có đánh chết anh cũng nhịn. Đồng Tử Lâm thở dài một hơi. Anh Hoành, chúng ta là bạn bè, anh hiểu không? Vĩnh viễn không thể nào trở thành người yêu được. Nói ra rõ ràng đã thành thói quen, nếu như không nói rõ ràng càng làm tổn thương người. Hắc Nhược Hoành nhìn cô không lên tiếng, giống như tảng đá tuôn ra hai chữ không hiểu. Được rồi, nói đơn giản một chút, em có bạn trai rồi. Như vậy đã hiểu rồi chứ? Hắc Nhược Hoành cười nhạo một tiếng. Em nói đùa cái quái gì thế, không buồn cười chút nào. Cô biết chuyện sẽ lại xảy ra như thế này. Đồng Tử Lâm nhìn mọi người trong vòng, tầm nhìn tập trung vào người nào đó, khóe miệng sờ nụ cười. Anh chờ một chút. Cô nhẹ nhàng vòng qua anh, đi về phía một người đàn ông. Hai mắt Hắc Nhược Hoành đăm đăm nhìn cô nắm tay một người đàn ông đi về phía anh. Anh lặng lẽ nắm thật chặt nắm tay, coi hành động của cô là trò đùa. Cô có cần phải ngây thơ thế không? Cho dù không thích anh, cũng không cần thiết tìm đại một người diễn trò chứ. Này, anh Sầm Chiết, anh giải nghĩa rõ ràng với anh ấy đi. Chào, anh Hoành. Mặc Sầm Chiết ưu nhã nhìn Hắc Nhược Hoành, hai mắt của anh không sợ lửa giận đang bùng phát. Tôi là bạn trai của Tử Lâm. Hắc Nhược Hoành đưa ánh mắt đặt trên người Đồng Tử Lâm, cặp mắt trở nên lạnh lùng. Đồng Tử Lâm, em đùa gì thế? Em qua lại với người đàn ông lớn hơn em 10 tuổi. Thêm mấy năm nữa, ông ấy có thể làm ba của em. Đồng Tử Lâm vô cùng xấu hổ. Gần đây tính nóng này của cô không có bộc phát ra, ngược lại dịu dàng nhìn Mạc Sầm Chiết. Anh Sầm Chiết, anh đừng để ý đến lời anh ấy nói. Anh Hoành, tôi biết anh thích Tử Lâm, nhưng bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy, cho nên... Ý tứ rất rõ ràng, Mạc Sầm Chiết không có để ý lời nói vừa nãy của Hắc Nhược Hoành. Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nhìn cặp nam nữ trước mắt, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Nhìn anh đi xa, Đồng Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, Sầm Chiết. Không cần cảm ơn, nhưng... Mạc Sầm Chiết sờ sờ cằm. Tôi thực sự nhìn rất già hay sao? Đồng Tử Lâm nở nụ cười. Hắc Nhược Hoành quay đầu lại, thấy nụ cười hồn nhiên không chút phòng bị, càng làm anh thêm tức giận. Không có già đâu, Đồng Tử Lâm cười to. Em nghĩ anh và Giai Nhân rất xứng đôi. Giai Nhân là bạn tốt của cô, Mạc Sầm Chiết là bạn trai và chồng tương lai của cô ấy. Nhưng lời nói dối này rất nhanh sẽ bị vạch trần. Mạc Sầm Chiết nhớ tới vẻ mặt không chịu thua của người đàn ông kia. Không sao cả, chỉ cần anh ấy đừng luôn tìm em, để em thở phào một cái thì tốt rồi. Đồng Tử Lâm thật sự không chịu nổi Hắc Nhược Hoành có thể so độ nhạy cảm của anh với các tay săn ảnh, giống như anh ngửi thấy trên người cô một mùi hương nào đó, cho dù cô đi đến đâu anh luôn tìm được cô. Mạc Sầm Chiết chỉ cười không nói. Theo anh nhận xét, Hắc Nhược Hoành rất nhanh sẽ trở lại tìm cô thôi. Đồng Tử Lâm chắc chắn ít nhất một tháng anh ta sẽ không tới tìm cô. Mạc Sầm Chiết không phải người của giới kinh doanh, anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, mà Hắc Nhược Hoành lại không biết gì về nghệ thuật, và cô nghĩ anh cũng không hứng thú đến các mối quan hệ trong nghệ thuật, cũng sẽ không lập tức biết Mạc Sầm Chiết chỉ là một cái cớ. Nhưng cô không biết, ý tưởng của cô không đến một giờ đã bị phá vỡ. Hắc Nhược Hoành căn bản không để ý đến việc cô có bạn trai. Có bạn trai? Đồng Tử Lâm coi anh là ngu ngốc hay đần độn? Anh nhận ra ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô không có tình yêu nam nữ trong đó. Trong lòng Hắc Nhược Hoành vẫn có chút không vui. Cô tìm con mèo con chó khắp nơi tới làm bạn trai, lại vứt người muốn làm bạn trai như anh sang một bên. Anh uống xong một ngụm lớn Husky, một ngón tay khoát lên bả vai anh. Anh quay lại nhìn thấy Bạch Mộ Hiên. Chú út, uống vội vã như vậy làm gì? Bạch Mộ Hiên cũng không muốn lạnh nhạt với bà xã trong đêm tân hôn, liền giao cho đám bạn đi kính rượu mọi người. Hắc Nhược Hoành cười khổ vài tiếng, cảm thấy mình rất đáng thương. Bạch Mộ Hiên mắt lạnh nhìn Hắc Nhược Hoành so với mình nhỏ hơn vài tuổi. Đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn chú, anh cũng không có lòng từ bi đâu. Chú út, cũng là chú làm hại cháu. Dạy cái phương pháp quái quỷ gì hai anh theo đuổi khổ sở như vậy? Cháu nói cái gì? Bạch Mộ Hiên nghe không có rõ. Không có gì, Hắc Nhược Hoành cúi đầu lẩm bẩm. Anh nghĩ đến người đàn ông trước mắt này không hiền lành gì, không bỏ đá xuống giếng cũng cảm ơn trời đất rồi. Bạch Mộ Hiên dù không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dáng biểu tình của anh, ít nhiều gì cũng biết anh đang nói thầm cái gì. Đồng Tử Lâm, đi đâu cũng đều là chú tiết lộ. Không ngờ cháu theo đuổi nhiều năm như vậy vẫn không theo đuổi được cô ấy. Hắc Nhược Hoành liếc chú một cái. Làm ơn đi chú, còn không phải giống nhau. Mặc dù chú cưới được vợ, nhưng thời gian theo đuổi cũng hao tổn không ít. Cháu, tên nhóc con này. Bạch Mẫu Hiên uy hiếp, khoát tay lên vai của anh. Chú chẳng lẽ không muốn cháu thành công à? Sớm cưới người ta về, anh hai của chú cũng không lo lắng như vậy. Nó ăn chay lâu như vậy, đối với nhân thể cũng không tốt. Từ nhỏ đã nhận định cô gái của lòng mình đến nay không thay đổi. Không biết nó có phải còn chưa trải qua hay không? Khả năng này là rất cao. Được rồi, không cần lo lắng cho con. Hắc Nhược Hoành uống sạch chất lỏng trong ly, trong mắt lộ vẻ thâm trầm. Bạch Mộ Hiên cười cười, không nói lời nào. Dù sao cũng là con trai nhà họ Hắc, trong người có chung dòng máu, ít nhiều cũng sáng suốt, Anh vỗ vỗ vai Hắc Nhược Khoành. Được, được, rồi xoay người rời khỏi. Hải mắt Hắc Nhược Khoành nhìn chăm chăm Đông Tử Lâm như khao khát được săn bắt trong sa mạc châu Phi, toàn thân tích góp sức lực, quan sát rồi hành động. Một trận gió thổi qua, Đông Tử Lâm thấy bắt đầu lạnh. Lạnh quá. Quỷ Ưu Nhã rời khỏi hội trường, mang đôi giày cao gót ba tấc phòng bên trong, đi vào bên trong phòng. Ở trong phòng nghỉ của cô dâu phụ, cô tìm được cái áo choàng mỏng, vừa khéo là màu hồng nhạt, có thể mặc cùng với lễ phục hôm nay. Cô nhẹ nhàng mặc vào thêm, quay sang tấm gương sửa sang một chút, đang muốn rời khỏi thì Hắc Nhược Khoành đã đứng chắn ở cửa. Anh làm cái gì vậy? Cô cau mày nhìn anh. Người đàn ông kia thật là bạn trai của em. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Anh vừa lên tiếng, Đông Tử Lâm đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hôm nay là ngày gì? Anh sao lại uống rượu say làm vậy chứ? Đừng làm rộn. Anh không có ở Mỹ, em nói đi. Anh bước nhanh về phía cô, hung hăng nắm cổ tay của cô, cả khuôn mặt như ngâm trong nước đá lạnh vô cùng. Đông Tử Lâm chịu không nổi liếc mắt nhìn. Đúng vậy, em không có lừa anh. Thật là không có nghĩ đến, anh tứ chi phát triển mà không biết dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề. Đông Tử Lâm, em biết anh thích em chứ? Đúng, cô biết, nhưng trong trái tim kia có bao nhiêu thật tình thì không biết. Đừng nói lòng dạ cô hẹp hòi, chuyện đã lâu nhưng đến nay cô còn nhớ rõ, người nào đó hại cô mất vai nữ nhân vật chính, còn bị những bạn khác cười nhạo. Anh thích em nhất định phải thích anh sao? Đồng Tử Lâm nóng nảy trả lời, không hiểu tại sao anh luôn quấy rầy cô. Em... Hắc Nhược Khoành tức giận, muốn đánh cho người con gái này một trận. Em hoàn toàn không hiểu sao, anh thích em. Em nghe được, thế nhưng em không thích anh. Đông Tử Lâm không nhường chút nào mà lớn tiếng trả lời. Cô bên trái một câu, em không thích. Bên phải một câu, em không thích. Nhưng đàn ông nhà họ Hắc hay cố chấp như vậy, vừa ý rồi thì tuyệt đối không buông tha. Đông Tử Lâm đẩy anh ra, không cho anh cơ hội nói chuyện. Hai gò má đỏ bừng vì tức giận, mở cửa lên đi. Nhưng hai cánh tay dài luồn qua bên tai của cô, trực tiếp đè cánh cửa lại. Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai cô. Hơi thở mang theo rượu whisky bay đến cho mũi của cô. Lá gan Đồng Tử Lâm tuy lớn nhưng tim không khỏi đập mạnh. Cả người bị anh đè ở trên cửa. Hai người như dũng sĩ đấu bò, ai cũng không mở miệng, cứ nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt Đồng Tử Lâm ra vẻ kiêu ngạo. Anh không phải loại người tức giận sẽ giống to chửi người. Ngược lại, cô càng tức giận, cô càng không lớn tiếng mắng chửi người. Hắc Nhược Khoành ở cùng cô nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu được tính tình của cô. Nhưng lúc này anh sẽ không nuông chiều tính tình của cô. Anh cúi đầu ở bên tai cô nói. Đồng Tử Lâm, không nên khiêu khích anh. Là ai đang khiêu khích ai? Sắc mặt Đồng Tử Lâm thay đổi bất thường, so với lật sách còn nhanh hơn. Mở miệng chính là cơn tức mười phần. Hắc Nhược Khoành, em không thích anh, không thích anh, không thích... Đàn ông chỉ biết một chiêu này thôi sao? Phụ nữ nói những lời không chú ý bọn họ liền dùng miệng chắn lại không cho nói. Lời nói của Đồng Tử Lâm không phải miệng nói một, đường tim nghĩ một nẻo. Cô là nói thật, cô thực sự không thích Hắc Nhược Khoành. Nếu anh nghĩ dùng chiêu này, Đồng Tử Lâm sẽ đầu hàng không nói gì nữa, thì Đồng Tử Lâm này cũng không phải là Đồng Tử Lâm rồi. Giờ khắc này với Hắc Nhược Khoành mà nói, đúng là lần khó quên. Anh uống rượu nhưng anh không có say. Đầu óc anh rất tỉnh táo, rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Cái miệng nhỏ nhắn ấm áp, mềm mại của cô hôn rất thoải mái, khiến anh muốn hôn sâu hơn. Hắc Nhược Khoành đè lưỡi, cố gắng kệ miệng cô ra. Đây là chuyện anh muốn làm từ rất lâu rồi, chỉ là người phụ nữ này rất không nhu thuận, không ngừng dãy giụa, mà cái miệng nhỏ nhắn của cô giống như vỏ ngọc trai, làm thế nào cũng không chịu mở. Anh cũng bắt đầu nổi giận, bình thường anh vừa đụng vào cô như là núi lửa đụng phải núi băng, lập tức bị làm lạnh. Nhưng lúc này anh không nhịn được nóng lên, loại nóng nảy này không chỉ là tức giận mà còn có khát vọng trong đó. Cảm giác kích thích như muốn thân mật với người phụ nữ mình yêu, dưới tình thế cấp bách, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô. Cô kêu đau một tiếng, anh thừa dịp chui vào. Nhưng cũng chỉ là nhất thời, còn chưa đắc ý được bao lâu, hạ thân chuyển đến một trận đau nhức. Hắc Nhược Khoành buộc phải buông cô ra, cả người đều mềm nhũn, khó khăn mà té xuống đất, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Miệng anh bị rách và chảy một ít máu, nhưng còn đỡ hơn so với cơn đau ở hạ thân. Đồng Tử Lâm lạnh lùng lau vết máu không thuộc về mình bên khóe miệng, nhìn bộ dáng chật vật của anh đắc ý cười. Hắc Nhược Hoành, em không phải đối tượng động dục của anh. Bây giờ là thời đại giải phóng nhân tình, chẳng lẽ bắt anh từ người tình thành đồng chí chắc? Hắc Nhược Hoành khẽ nguyền rủa một tiếng. Chết tiệt. Đông Tử Lâm ưu nhã sửa sang lại áo choàng cười nhạt. Anh tốt nhất đi bệnh viện xem một chút. Sau đó cô mở cửa rời đi, tâm tình vô cùng tốt, giúp anh đóng kín cửa, miễn cho nhà họ Hắc bị anh làm mất mặt mũi. Trong hôn lễ, chiến tranh cũng không có lập tức kết thúc. Bình thường dưới tình huống này, chịu thua đầu tiên đều là Hắc Nhược Hoành. Nhưng lúc này đây, Hắc Nhược Hoành rất kiên định. Nhưng thường thường, sự kiên định này cũng không kiên trì được bao lâu. Nửa tháng sau, tại bộ phận tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Đồng Thị nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh và người nhận là Đồng Tử Lâm. Trong phòng quản lý, cô thản nhiên xem xong báo cáo rồi mới thong thả mở cái thùng. Sự thản nhiên cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ trong lát sau, cô liền tức giận, giống con cùa sắp bị vào nồi, ở một bên dậm chân. Ngày đó tại hôn lễ, sắc mặt Hắc Nhược Hoành vẫn là một màu xanh. Anh đi tư thế cứng ngắc, Đồng Tử Lâm cũng nghe thấy tiếng cười nhạo của một số người. Trong lòng cô cảm thấy bất dứt, nhưng nghĩ đến giây phút người đàn ông ngà ngà say này ăn đậu hũ của cô, thì mọi sự áy náy đều tan thành mây khói. Trên mặt cô đỏ ửng cả lên, không phải vì xấu hổ mà là phẫn nộ. Nhìn cái thùng mấy lần, cô tức giận đóng thùng, ném qua một bên. Anh đây là ý gì? Đưa cho cô một thùng bao cao su, là đang nhắc nhở cô đã đạp anh quá mạnh, khiến anh bất lực sao? Đồng Tử Lâm nghiến răng, giống như đang nhai đầu Hắc Nhược Hoành vậy. Trên bàn bộ móng tay màu vàng kim khẽ gõ nhịp. Một lát sau, cô ấn gọi đối tuyến. Đi vào một chút. Nhất định phải trả lễ lại rồi. Lúc chạm vạng tối, tập đoàn Hắc Thạch, bộ phận thiết kế nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh. Hắc Nhược Hoành chuẩn bị rời công ty, ký thu hóa đơn, cầm kiện hàng trở lại phòng làm việc. Cẩn thận ngắm kiện hàng một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở. Rất hiển nhiên, trong cái bọc có một vật ngoài ý muốn. Trong cái bọc chỉ có một tờ giấy đăng ký hẹn trước của bệnh viện khoa tiết niệu. Anh cười khẽ một tiếng, cô đúng là không bỏ qua cho anh mà. Bên trên còn có dán một tờ tiện lợi, anh xé xuống nhìn, trên đó viết: tất cả tiền thuốc men em Đồng Tử Lâm đều đã trả. Cô thật đúng là hào phóng. Hắc Nhược Hoành giật giật khóe miệng, sau đó xé toang tờ giấy kia. Tuy anh có bị trọng thương, thế nhưng đã nửa tháng rồi, anh đã sớm tốt lại, chỉ là muốn kiện người phụ nữ nhẫn tâm kia. Anh không cam lòng cứ như vậy mà bị cô cưỡi ở trên đầu, cố ý gửi bao cao su cho cô, nhắc nhở cô phạm vào tội lớn. Nhưng người nào đó hiển nhiên xem việc này không đáng là gì. Chính mình không chịu tới nhận tội mà còn khi dễ anh như vậy. Hắc Nhược Hoành cảm thấy mình rất đáng thương. Tại sao khi còn bé anh lại cứ vậy mà thích cô, cho tới bây giờ còn chưa chịu thay đổi? Nhưng Hắc Nhược Hoành rất tức giận. Mình là cái tạo nghiệt gì, bản thân công khai hay âm thầm theo đuổi cô, nhưng Đồng Tử Lâm nhất định không động tâm. Anh chỗ nào không tốt, cô vì sao lại không thích anh? Điện thoại di động đặt ở trong túi vang lên, anh đưa tay lấy ra, mở ra vừa nhìn là Đồng Tử Lâm. Chuyện gì? Tâm tình của anh vô cùng không tốt, rõ ràng là một người tự tin, nhưng ngay cả người phụ nữ mình thích lại không theo đuổi được, thực sự là gặp quỷ. Không thích món quà của em sao? Người phụ nữ nào đó không biết nhận sai mà còn chọc tức anh. Em nói gì? Anh lạnh lùng trả lời. À, không thích thì thôi. Mặc dù Đồng Tử Lâm không muốn Hắc Nhược Hoành làm bạn trai của cô, nhưng cô đã coi người đàn ông này là bạn tốt của mình. Đại khái là tính tình có liên quan đến, hoặc là có nguyên nhân khác, Đồng Tử Lâm cũng không có bạn nữ giới nào thân thiết. Người bạn tốt nhất chỉ có Hạ Giai Nhân, nhưng Hạ Giai Nhân còn có chồng chưa cưới, nên các cô chỉ điện thoại hoặc nhắn tin với nhau mà thôi. Kỳ thật nghĩ lại, Hắc Nhược Hoành cũng không có cái gì không tốt. Anh xem cô như đối tượng theo đuổi, cô lại coi anh như là bạn tốt. Tìm anh làm gì? Trong lòng anh nắm chắc, bình thường cô tìm anh chỉ có một chuyện. Hi hi, Đông Tử Lâm cười như kẻ trộm. Em chỉ là muốn tìm anh đi ăn thử một nhà hàng, nghe nói đồ ở nơi đó ăn rất ngon. Anh biết thế nào cũng như vậy. Đông Tử Lâm nổi tiếng là vua dạ dày, còn có một tên nữa là cô nàng tham ăn, đặc biệt thích tìm những nơi bán đồ ăn ngon. Tình huống nếu như không tìm được người, anh sẽ là người dự bị cho cô thay thế. Em mập như vậy mà còn... Hắc Nhược Hoành không quản được miệng mình, buột miệng nói. Họ Hắc kia, em rốt cuộc mập mờ chỗ nào? Đông Tử Lâm cũng biết mình rất đáng giận, đối xử tệ bạc với anh, lại tìm anh đi thử đồ ăn. Suy nghĩ một chút, thấy mình thật lấy kỳ. Nhưng cô biết anh sẽ bao dung cho cô tất cả. Hắc Nhược Hoành bĩu môi, tim của anh rất rộng lớn, toàn bộ đều kính dâng cho cô. Đối với người khác, anh cũng sẽ không nói chuyện nhiều như vậy. Đối với việc làm bạn trai cô, anh vĩnh viễn gật đầu nói yes. Nhanh lên một chút xuống đây đi, em ở trong xe chờ anh. Cô thật đúng là hiểu anh, cứ như vậy mà nắm chắc anh sẽ đáp ứng cô sao? Anh đúng là kháng cự không được, cương chiều cười một tiếng. Biết rồi. Ngày hôm nay em lái xe, buổi tối em sẽ đưa anh về, cô vui vẻ nói. Cúp điện thoại, Hắc Nhược Hoành thu dọn một chút, hướng thang máy đi đến, xuống dưới lầu đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Đồng Tử Lâm. Đi lên nhanh một chút, cô đã không còn kiên nhẫn nữa. Hắc Nhược Hoành lên xe, thắt dây an toàn, xe tựa như hỏa tiễn liền lao về phía trước. Người nào đó đèn đỏ lưu loát dừng lại, Đồng Tử Lâm lén lén nhìn trộm Hắc Nhược Hoành, anh không nói tiếng nào. Cô ho nhẹ một tiếng, hai con ngươi đảo qua một vòng, nhìn lén bộ vị của anh, giả vờ đứng đắn nói. Thân thể không có gì trở ngại chứ? Hắc Nhược Hoành trầm mặc không nói gì, môi mỏng mím thật chặt, căn bản sẽ không có dự định mở miệng, hai mắt nhìn phía trước. Lúc này đây, cô biết anh sẽ không lập tức tha thứ cho cô, nhưng cô biết anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cô. Chẳng qua là... Yên lặng đối với Đồng Tử Lâm mà nói thật sự là quá khó chịu, muốn cô làm gì cũng được. Chính là đừng như vậy, không nói lời nào, cảm giác như có một cương thi đang ngồi bên cạnh mình. Có phải em đá anh rất mạnh không? Cũng không thể trách cô ra tay độc ác, ai bảo anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Giữa bọn họ là bạn bè, cũng không phải là người yêu, tại sao có thể như thế, miệng đối miệng? Người ngoại quốc tác phong lớn mật là chuyện của bọn họ, còn cô chính gốc phụ nữ truyền thống. Hắc Nhược Hoành vẫn là một câu nói cũng không có. Bất quá hàm dưới của anh cắn chặt, xem ra anh vẫn rất để ý chuyện cô đá phái nam của anh. Đồng Tử Lâm cười nịnh hỏi, anh không phải là người hẹp hòi như vậy nha. Cô đang lấy lòng tỏ ra yếu kém, Hắc Nhược Hoành nên lập tức liền chấp nhận. Miễn cho cô dồn ép, cô sẽ đuổi anh xuống xe hoặc cả đời không để ý tới anh. Thế nhưng Hắc Nhược Hoành giống như một bé trai đang giận dỗi, xoay mặt nhăn nhó mà không chịu chấp nhận. Anh Hoành, chúng ta đều biết nhau lâu như vậy, anh không vui như vậy, không thì đá lại cho em một cái đi. Đừng không nói lời nào. Đông Tử Lâm không nén được tức giận. Lông mày Hắc Nhược Hoành dương cao, tự ô cảm thấy lời nói của cô có chút ngoài ý muốn. Đá lại? Dĩ nhiên, Hắc Nhược Hoành sẽ không làm vậy. Anh hiểu thế nào gọi là thân sĩ phong độ, chỉ là đang suy nghĩ, cô gái nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn mật. Biết rõ anh sẽ không đá lại mà còn nói như vậy, rõ ràng là ỷ dừa cưng chiều, giết rồi kiêu ngạo. Đúng vậy, để cho anh đá lại cũng sẽ không ít hơn một miếng thịt nào. Đông Tử Lâm lớn như vậy, đừng nói bị đánh hay chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái vào lòng bàn tay cũng không có. Nói như vậy chỉ là dụ Hắc Nhược Hoành mở miệng. Hắc Nhược Hoành cười nhạt vài tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy xem thường. Em để cho anh đá lại, anh có thể đá vào cùng một vị trí chứ? Đương nhiên không thể nào, hạ lưu bại hoại đều là muốn những thứ này. Khuôn mặt Đồng Tử Lâm phếu hồng, cô không phải người ngu, chỉ cần đá vào vị trí kia đều sẽ rất đau, chỉ là đàn ông sẽ đau hơn một chút mà thôi. Thế nào? Hắc Nhược Hoành thản nhiên hỏi vặn lại, bộ dáng như nắm chắc phần thắng. Dưới đáy lòng hung hăng mắng anh mấy câu, khuôn mặt Đồng Tử Lâm nghiêm lại. Được, tùy anh. Không quên thêm một câu cuối, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Ở trong lòng của anh, nói chế giễu một chút, thực sự muốn anh làm như vậy, Hắc Nhược Hoành không thể làm được. Đừng nói là đánh cô một cái, hay động vào một sợi tóc của cô, anh đều không nỡ. Huống chi làm tổn thương cô, chẳng khác nào phá hủy đi tính phúc của mình. Thật là không có biện pháp làm khó em. Lần này, Hắc Nhược Hoành rốt cuộc biết vì sao đàn chết điền lúc nào cũng gọi Đồng Tử Lâm là gái dữ. Người phụ nữ này đúng là xấu xa, chuyên môn khi dễ người, ngay cả anh cô cũng dám khi dễ. Giống như muốn nhai nuốt anh vào bụng luôn hay sao đó. Nâng lên đắc ý khuôn mặt tươi cười, giống như chú mèo con vừa trộm được con cá. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Đồng Tử Lâm trong lòng vui vẻ, nhấn mạnh ga chân, Xe thể thao hỏa tốc lao về phía trước. Ngồi trên xe của Đồng Tử Lâm rất an toàn bởi vì cô không chạy trái quy tắc giao thông, nhưng là rất kích thích bởi vì cô đặc biệt thích tăng tốc độ. Hắc Nhược Hoành đã quen ngồi xe của cô nhưng chưa từng bị dọa đến kêu gào, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh. Đồng Tử Lâm rất hài lòng thái độ của anh. Cô thích những người như anh ngồi xe của cô. Có vài người vừa ngồi lên xe của cô liền oa oa kêu to. Con gái còn chưa tính, con trai cũng như vậy, cô liền không thích. Một chút khí phách đàn ông cũng không có. Ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì? Đồ ăn Ấn Độ. Đồng Tử Lâm vui sướng nói, cô thích ăn cay, càng cay cô càng thích. Ánh mắt không đồng ý nhìn cô một cái, khuôn mặt Hắc Nhược Hoành không được tự nhiên hỏi. Em không nhớ là anh không ăn cay sao? Yên tâm, em đã giúp anh hỏi qua, bọn họ có nhiều loại món ăn cay, hình như có loại cay ít, loại cay vừa và nhiều món khác. Cô rất thân thiết trả lời anh. Em không nghe rõ sao? Anh không ăn cay. Sắc mặt Hắc Nhược Hoành biến thành màu đen. Anh xem anh, em đã nói hai chúng ta không hợp mà, anh còn nhất định theo đuổi em bằng được. Chúng ta thói quen ăn uống khác nhiều như vậy. Một người thích ăn thanh đạm, một người ăn không cay thì không ăn. Vào lúc này, Đồng Tử Lâm đem điểm bọn họ khác nhau mà nói ra, lấy chứng minh giữa bọn họ thực sự không thích hợp làm người yêu. Trên mặt người đàn ông kia không khỏi co rúm mấy cái. Tìm thêm người đầu bếp nấu món không cay là được rồi. Đây là căn bản không phải vấn đề, chỉ là cô thích đem vấn đề khoa trương hóa lên thôi. Nhưng như thế rất kỳ quái, anh xem, những người yêu nhau hay vợ chồng họ có gọi món khác nhau như vậy hay không? Cô giả bộ vô tội hỏi vặn lại. Hắc Nhược Hoành nán chán nản, không có nói lại. Quan trọng nhất là anh cũng không có nhìn thấy người khác làm như thế, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua. Có liên quan gì? Luôn luôn có ngoại lệ. 100 đôi vợ chồng sống chung với nhau, đâu phải đôi nào cũng có sở thích giống nhau. Mà chẳng qua bọn họ về phương diện khẩu vị có chút khác biệt nhỏ, nhưng phương diện khác, Hắc Nhược Hoành nghĩ bọn họ đều rất hợp. Một điểm cơ bản nhất là anh không sợ ngồi lên xe của cô, cũng không ngại cùng cô tìm kiếm thức ăn ngon. Đồng Tử Lâm liếc mắt nhìn anh, hiểu rõ anh rất giỏi tranh luận. Ở phương diện này, cô nói không lại anh, cô đổi đề tài khác. Vậy rốt cuộc, anh có đi ăn với em không? Anh đã lên xe của cô rồi, còn có thể trốn nơi nào được. Hơn nữa, anh rất không muốn nhìn thấy cô ngồi ăn một mình, thoạt nhìn rất cô đơn. Hơn nữa, lúc ăn cơm, xung quanh tương đối nhiều rồi nhậu. Với anh mà nói, anh đặc biệt không thích, cho nên anh phải ở bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng người nào đó vẫn còn nhớ tới một việc. Bạn trai em đâu? Bởi vì cô phản kích lại, làm hại anh bị thương, khiến cho thể xác lẫn tinh thần của anh đều bị tổn thất. Từ đó, anh cũng không đến tìm cô. Đã qua nửa tháng, cho nên tâm tình anh đã tốt trở lại. Cũng biết lời nói dối kia không bao lâu sẽ bị lộ. Vì tháng sau, Mạc Sầm Chiết và Hạ Giai Nhân sẽ cử hành hôn lễ. Vì vậy cô tự nhiên nói chia tay. Nói hai chữ đơn giản như vậy mà làm cho anh uổng công lo lắng rất lâu. Anh thiếu chút nữa xoay sang nắm chặt hai vai mà lớn tiếng chất vấn cô đang suy nghĩ cái gì. Bất quá gặp gỡ cô, Hắc Nhược Hoành mới nhận thức rằng anh xui xẻo thế nào. Quên đi, anh còn có thể nói cái gì? Người phụ nữ hơn một nửa là bị anh làm cho hư. Hồi trung học anh cảm thấy cô bị coi thường, vì vậy mới chủ động tiếp cận cô. Nhưng anh càng tiếp cận, cô càng trốn tránh. Cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân một chút, anh mới phát hiện tuy bên chọn vị trí ngoài cô rất hay ngại ngùng với người khác, thực chất bên trong rất chán ghét người khác, tuyệt đối không cùng bạn nam lẫn nữ nào thân thiết quá mức. Mà khi đó anh lại phạm vào một lỗi rất nghiêm trọng, chính là tạo dựng hình tượng playboy, cho nên đến bây giờ cô cũng không có thay đổi suy nghĩ của cô. Này, người phụ nữ bán bàn bên cạnh đang phóng điện vành đó. Dừng xe xong, bọn họ chọn vị trí sát cửa sổ, mới ngồi xuống không có bao lâu, Đồng Tử Lâm liền phát hiện mắt những người phụ nữ xung quanh đều rơi vào người ngồi đối diện cô. Cố gắng không chú ý đến ánh mắt tinh nghịch của cô, Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nói, nửa người dưới của anh không phải là động vật. Đồng Tử Lâm xấu xa cười, thật sao? Không được, buổi tối em có thể một mình về nhà. Cô suy nghĩ một chút, nếu không ngay cả xe em cũng cho anh mượn, em ngồi taxi về. Đàn ông không xe thì giống như phụ nữ không dung mạo, cô thực sự là vì anh suy nghĩ chu đáo. Cô nghĩ ám chỉ quá mức rồi, cho dù Hắc Nhược Hoành muốn giả ngu cũng không được. Anh cắn răng nghiến lợi nói, nếu không đưa anh về nhà, em nhất định phải chết. Đồng Tử Lâm nhún nhún vai, anh không nhận ý tốt của cô, cũng không có cách nào khác. Biết rồi. Chính là như vậy, mặc kệ Hắc Nhược Hoành nói cái gì, nói anh thích cô, nói anh chỉ muốn cưới cô. Ở bên tai Đồng Tử Lâm nghe những lời này chính là tâm sự ngàn phương, cô căn bản cũng không tin. Hắc Nhược Hoành muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình. Ai bảo năm đó không hiểu chuyện, nghe lời chú út nói làm gì, kết quả một lần say chân mà hận cả đời. Đúng rồi, em nhớ anh rất thích phụ nữ gầy ốm. Đồng Tử Lâm đến bây giờ còn nhớ, giọng nói đầy chua chát. Đồng Tử Lâm vẫn không tin. Hắc Nhược Hoành, anh thích cô sao? Anh thích dáng người cô tương đối đầy đặn, chứ không ốm tóc ốm teo như mấy người khác. Anh không thích phụ nữ gầy. Hắc Nhược Hoành hung hăng phun nói, lời này anh đã nói không dưới 10 lần, nhưng cô lúc nào cũng là không tin. Bên trái người kia, có lẽ anh sẽ thích. Đồng Tử Lâm chỉ vào một cô gái ăn mặc hợp mốt. Trên mặt Hắc Nhược Hoành phủ ba đường hắc tuyến dài, cô căn bản không nghe vào lời của anh, bất đắc dĩ nói. Anh không thích cô gái giống như cột điện. Cái gì? Đồng Tử Lâm lông mày dương cao, không nghe rõ lời anh nói. Hắc Nhược Hoành hít sâu một hơi. Anh tuyệt không thích những cô gái giống như cột điện đó. Đồng Tử Lâm sửng sốt, âm thanh của anh không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người xung quanh có lẽ đều nghe thấy được, mà cô gái kia nghe thấy, sắc mặt tái nhợt đứng lên, hướng phòng trang điểm đi đến. Anh không thích thì không thích, làm gì nói lớn tiếng như vậy? Đồng Tử Lâm đồng cảm với cô gái kia, không khỏi nổi giận. Hắc Nhược Hoành thật muốn một chưởng đánh chết mình. Người phụ nữ này gây sự với anh cho đã, rồi đổ lỗi hết cho anh. Anh lắc đầu, bộ dáng không muốn mở miệng. Bọn họ nhanh chóng gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, cô gái cột điện đi ra, hai má đỏ bừng, đến gần bọn anh nói. Việc kia... Không có ý gì đâu, anh ấy không phải cố ý. Đồng Tử Lâm nghĩ là cô ấy tới trách móc Hắc Nhược Hoành. Mặc dù cô đồng cảm với cô ấy, nhưng Đồng Tử Lâm cùng Hắc Nhược Hoành ngồi cùng bàn, thế nên cô phải giúp tên kiêu ngạo kia xin lỗi người ta một tiếng. Không sao, không có việc gì. Cô gái cột điện ôn nhu cười, đôi mắt trong như nước nhìn Hắc Nhược Hoành. Xin hỏi anh có phải tên Hắc Nhược Hoành không? Hắc Nhược Hoành có chút kinh ngạc. Chúng ta quen biết nhau sao? Trong đầu anh rất nhanh tìm kiếm xem có quen biết người này không, nhưng hoàn toàn không có ký ức liên quan tới cô gái này. Đồng Tử Lâm yên lặng theo dõi diễn biến, cô cũng không nói chuyện. Mục tiêu của cô gái rất rõ ràng, chính là Hắc Nhược Hoành. Ánh mắt của cô nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật là anh? Cô gái cổ điện hưng phấn không thôi. Cô là ai? Hắc Nhược Hoành nhìn thoáng qua Hoàng Tử Nguyệt, trong mắt mang theo vẻ xa lạ. Em là Hoàng Tử Nguyệt đây, chúng ta học chung nhà trẻ và cùng nhau diễn vở Cô Bé Lọ Lem đó. Hoàng Tử Nguyệt vui vẻ nói. Đồng Tử Lâm đang chăm chú nhìn bên ngoài, liền xoay đầu lại. Cô là Hoàng Tử Nguyệt. Đây là người đã cướp vài nữ nhân vật chính của mình. Ừ, cô là... Ánh mắt Hoàng Tử Nguyệt chuyển sang nhìn Đồng Tử Lâm. Đồng Tử Lâm? À, là cô. Hoàng Tử Nguyệt thuận miệng đáp, gật đầu xã giao với cô một cái, rồi quay sang Hắc Nhược Hoành nói rằng, em thực sự không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp lại. Bầu không khí giờ khắc này khiến Đồng Tử Lâm thở không nổi. Cô cảm giác thời gian như quay ngược lại. Ký ức giống như nhiều cánh hoa nhỏ bay vào trong đầu cô, khiến cô nhớ lại sân khấu kịch năm đó. Dường như có một bàn tay vô hình quấn lấy của cô, khiến cô khó chịu đến thở không thông. Một bàn tay duỗi tới, ra sức cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Lâm Lâm, em không sao chứ? Cô lắc đầu, không muốn nói chuyện. Hắc Nhược Hoành, chúng ta... Hoàng Tử Nguyệt tựa hồ cảm nhận được thấy giữa bọn họ có gì đó với nhau. Rất xin lỗi, tôi hiện tại bề bộn nhiều việc. Ý từ hàm xúc muốn đùa đi rất rõ ràng. Hắc Nhược Hoành chính là một người ác như vậy. Anh không muốn nói chuyện người này. Anh đứng lên, vòng qua Hoàng Tử Nguyệt, đi tới bên cạnh Đồng Tử Lâm. Lâm Lâm, nếu khó chịu, chúng ta trở về đi. Tư thái của anh giống hệt người bạn trai tốt, mà Đồng Tử Lâm giống như một cô bạn gái cần được yêu thương che chở. Hoàng Tử Nguyệt nhất thời cảm thấy có chút khó chịu. Cô nghĩ bọn họ không phải loại quan hệ này. Không tiện quấy rầy, cô vội vã rời khỏi. Hắc Nhược Hoành cũng không để ý đến, một lòng chỉ có Đồng Tử Lâm. Anh Hoành, không thoải mái sao? Có cần đi bệnh viện không? Cô vốn rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ảm đạm không ít. Em... Tựa hồ như vật gì đó ở trong lòng cô nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Ừ. Hàm răng theo bản năng cắn cắn môi dưới, Em đói bụng. Im lặng nhìn Đồng Tử Lâm thêm một lúc lâu, Hắc Nhược Hoành không nói gì, lắc đầu một cái, quay sang phục vụ nói, có thể nhanh chóng mang thức ăn lên không? Lúc nãy Hắc Nhược Hoành lần đầu tiên có niềm tin, anh cầu khẩn ông trời nghìn vạn lần không nên mang thức ăn lên quá nhanh, mà lúc này anh vừa phá vỡ tín niệm của mình, bởi vì cô chỉ ăn cay một lần cũng không có chết đâu. Đồng Tử Lâm có lẽ không phát hiện ra, cô không có đẩy bàn tay anh đang nắm ra, là quên mất hay đã quen với sự hiện diện của anh. Sự thực chứng minh có một số thứ không thể miễn cưỡng. Sau khi Hắc Nhược Hoành ăn xong món Ấn Độ, người còn chưa đi ra khỏi nhà hàng đã sắp mọc cánh thành tiên rồi. Anh không sao chứ? Thỏa mãn ăn uống xong, người nào đó rốt cục có lương tâm hỏi thăm. Đồng Tử Lâm không nghĩ tới anh sẽ không ăn cay được như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây cô cũng chưa từng để ý đến thói quen ăn uống của anh. Hôm nay cô mới biết được nguyên lai lại nghiêm trọng như vậy. Cô nhìn anh, ngay cả đi cũng không ổn, bước chân lơ lửng giống như đang đi trên mây. Không có sao, anh phải cố cứng rắn nói ra miệng, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, cả khuôn mặt anh đều đau đến bóp méo. Anh ở đây chờ em đi lái xe đến. Đồng Tử Lâm rốt cục ý thức được tình hình nghiêm trọng, đạp trên giày có gót nhanh chóng rời khỏi. Hắc Nhược Hoành cố gắng đứng thẳng lại, chỉ là cơ thể nhìn qua rất cứng ngắc, nét mặt càng rất mất tự nhiên, hình như đang cố nén cái gì đó, tay phải đặt ở dạ dày mình khẽ xoa. Đồng Tử Lâm lái xe đến, chở anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói là bị viêm dạ dày. Lấy thuốc xong, Đồng Tử Lâm chở Hắc Nhược Hoành về nhà. Dọc đường đi, Hắc Nhược Hoành đều không nói gì, người thích nói chuyện như Đồng Tử Lâm cũng im lặng. Đến nhà Hắc Nhược Hoành, cô mạnh dạn hơn 10 phần, trực tiếp đưa tay vào trong túi quần của anh đục lọi. Đã tìm được. Đồng Tử Lâm tìm thấy được chiếc chìa khóa, cầm lấy ra, vừa ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt của anh dị thường đỏ lên. Mặt như thế nào đỏ như vậy? Có phải hay không? Phát sốt rồi. Hắc Nhược Hoành lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Đồng Tử Lâm cảm thấy có gì đó quái dị, cũng không có hỏi. Nghĩ thân thể anh không thoải mái nên mới lạ như vậy. Hai tay đỡ lấy anh. Chúng ta đi vào trước đi. Thân thể khó chịu là tất nhiên, chỉ là Hắc Nhược Hoành không nghĩ tới cô sẽ lớn mật như vậy, đem tay bỏ vào trong túi của đàn ông, không một chút kiêng dè. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng tay của cô quả thật đụng phải nam tính của anh. Mà anh rất đơn thuần, trực tiếp có phản ứng. Bên tai truyền tới tiếng nói của cô. Em rót cho anh ly nước, anh nghỉ ngơi một đi. Hai chân anh bắt chéo, cố gắng che lấp đi. Xin lỗi nha, em không nghĩ tới ăn cay sẽ làm anh khó chịu như thế. Có lúc Đồng Tử Lâm xấu xa thật, nhưng nhìn bộ dạng Hắc Nhược Hoành không thoải mái như thế, cô cảm thấy rất áy náy. Thử nghĩ một chút, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không có nói gì với nhau nhiều. Cho nên Đồng Tử Lâm nghĩ anh nhất định là quá khó chịu, mới không nói câu nào, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu. Hắng giọng, đôi mắt Hắc Nhược Hoành như các ngôi sao sáng trong đêm đen, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn áy náy của cô. Thực sự không sao, không cần phải lo lắng, uống thuốc rồi sẽ tốt lên thôi. Anh không nói lời nào, không chỉ bởi vì dạ dày khó chịu, mà vì phía dưới bụng đột nhiên dâng lên dục vọng. Chỉ là Đồng Tử Lâm lúc nào sẽ đối mặt với anh, từ tình bạn thăng cấp thành tình yêu, anh mới có thể danh chính ngôn thuận đem người phụ nữ này vác lên giường đây. Được rồi, Đồng Tử Lâm cũng không vì một chuyện mà tự trách mình lâu như vậy. Hắc Nhược Hoành cũng liên tục bảo đảm anh không có việc gì, cô cũng yên tâm, nhưng khó tránh khỏi oán trách. Em nghĩ rằng anh chỉ ăn một chút sẽ không sao, kết quả thành ra nghiêm trọng thế này. Nếu anh biết mình không ăn được thì cố ăn làm gì? Nói không nên lời tâm tình hiện giờ của cô là dạng gì, Đồng Tử Lâm chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bực, giống như chính cô khiến cho anh khó chịu như vậy. Hắc Nhược Hoành hứng thú nhìn cô một cái. Anh đều đã nói, không cần lo lắng cho anh mà. Đồng Tử Lâm bĩu môi phản bác lời của anh. Em lo lắng cho anh hồi nào? Hắc Nhược Hoành nhún vai, không cùng cô tranh luận. Rõ ràng là lo lắng cho anh, vậy mà còn làm bộ không lo lắng. Cô chết mà còn mạnh miệng, tính tình lúc nào cũng thay đổi như thời tiết. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Hắc Nhược Hoành. Hay là cô đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác? Anh đang muốn mở miệng thì Đồng Tử Lâm cắt đứt lời của anh. Uống thuốc đi. Lặng lẽ nhận lấy viên thuốc cô đưa tới, Hắc Nhược Hoành nhanh chóng uống một hớp nước, nuốt một viên thuốc xuống, đầu lưỡi khẽ liếm môi mỏng đang bị khô. Lâm Lâm. Chuyện gì? Cô tức giận trả lời. Em vì sao không muốn làm bạn gái của anh? Hắc Nhược Hoành muốn hỏi vấn đề đã quấy nhiễu anh từ lâu. Vì sao? Cô cũng không biết, chỉ nghĩ bọn họ không có khả năng thôi. Đồng Tử Lâm còn chưa mở miệng, Hắc Nhược Hoành đã ra hiệu bằng tay, không cho nói thêm điều gì. Anh hiểu rất rõ cô, khi cô hài lòng thì ánh mắt của cô sẽ cười híp lại, không vui thì miệng sẽ mím thật chặt. Tức giận là lúc ánh mắt tưởng như gặp quỷ, cho nên cô còn chưa nói, anh đã biết cô muốn nói cái gì rồi. Hắc Nhược Hoành suy tư một chút, năm nay bọn họ mới 25, vì vậy anh quyết định chắc chắn. Nếu như trước khi em 27 tuổi mà không tìm được bạn trai, liền kết hôn đi. Lời kịch thật quen thuộc, tựa như nghe qua lời nói này trong một bộ phim nào đó, chỉ là Đông Tử Lâm có chút không rõ, Hắc Nhược Hoành luôn luôn lỗ mãng, làm sao có tâm tư tinh tế như thế. Anh xem phim ảnh quá nhiều rồi. Đây là câu nói đầu tiên của Đông Tử Lâm. Lâm Lâm, anh là nghiêm túc, không phải nói đùa. Anh có thể cam đoan với em, vô luận là trước khi cưới hay sau khi cưới, anh đều luôn chung thủy với em đến suốt đời. Ánh mắt Hắc Nhược Hoành như ngọn lửa lấp lánh sáng nhìn cô. Đồng Tử Lâm rất muốn nói không đồng ý, nhưng cô biết anh không phải nói giỡn. Mấy năm này, bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ nào khác, ngay cả thư ký, trợ lý cũng là đàn ông. Thường thường phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh chính là cô. Cô cũng lớn rồi, có lẽ cô nên suy nghĩ thử xem giữa bọn họ có thể tiến tới hay không. Hắc Nhược Hoành nở nụ cười. Cô không có lập tức cự tuyệt, chứng minh cô đang suy nghĩ. Cô cũng không phải là phụ nữ ngốc. Cô nếu không tìm được một người đàn ông cô thích, thì như thế để anh trở thành người duy nhất ở bên cạnh cô đi. Như thế nào đi nữa, anh cũng là người đàn ông đáng tin cậy. Anh Hoành, bây giờ em rất ghét bộ dáng đắc ý như vậy của anh. Đông Tử Lâm khinh thường nói. Có sao? Hắc Nhược Hoành cảm thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, dạ dày tựa hồ không còn khó chịu nữa. Có. Đông Tử Lâm quát một lớn một tiếng. Đáp án của em đâu? Hắc Nhược Hoành dè dặt hỏi. Không muốn. Vì sao? Em mới không phải người ích kỷ như vậy. Đến lúc đó em tìm được người yêu, vậy anh không phải uổng công đợi em 2 năm sao? Đông Tử Lâm cũng không phải là người xấu, chỉ biết lợi ích của mình. Dạ dày dường như lại bắt đầu không thoải mái, Hắc Nhược Hoành nhíu 2 lông mày. Vậy tại sao hiện tại em không cho anh một cơ hội? Việc này em cũng không biết. Về nhà em sẽ suy nghĩ một chút, ngày mai nói cho anh biết. Đông Tử Lâm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Không buồn cười chút nào, Hắc Nhược Hoành nhắm 2 mắt lại, dự định giữ nguyên quần áo nằm trên ghế salon. Đừng ở chỗ này ngủ, trở về phòng ngủ đi. Mỗi lần bọn họ nói về chủ đề này, anh luôn tìm cách trốn tránh. Mặc kệ cô, Hắc Nhược Hoành cũng không nhúc nhích, vẫn nằm trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, anh nghe tiếng bước chân từ từ đi xa. Sau đó Đồng Tử Lâm quay trở lại, một cái chăn nhẹ nhàng rơi xuống người anh. Em đi nha. Đồng Tử Lâm tự nhiên lấy túi sách rời khỏi. Trong phòng đột nhiên rơi vào một trận yên tĩnh. Mở mắt ra, nhìn căn phòng u ám, trong nội tâm một tia sáng duy nhất cũng biến mất. Có phải hay không, càng không chiếm được thì càng muốn đạt được, cho nên anh mới có thể liều chết theo đuổi Đồng Tử Lâm. Không phải vậy, trong lòng vang lên một giọng nói. Không phải như thế, nếu như anh đối với cô, tình cảm chỉ là như vậy, anh đại khái có thể tìm một người thế thân. Nhưng ở trong lòng anh, không có người khác, thế thân không có, chỉ có cô. Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, chiếc xe thể thao ngừng lại, đã sớm rời đi. Điện thoại trong túi quần vang lên, anh mở ra nghe. Sao? Em biết ngay, anh giả bộ ngủ mà. Thanh âm của người phụ nữ truyền tới. Em suy nghĩ một chút, thấy anh đã thích em như vậy, em liền từ bi một chút. 3 tháng, trong vòng 3 tháng, anh không làm cho em động lòng, vậy sau này cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi đó. Hắc Nhược Hoành nhìn những căn nhà đang bật đèn ngoài cửa sổ, nụ cười ở khóe miệng càng thêm sâu. Tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ai cần anh lo nhiều như vậy? Anh không biết tại sao cô lại đột nhiên thay đổi. Tục ngữ nói rất đúng, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Ai có thể biết rõ ràng tâm tư của người phụ nữ này đây? Nhưng Hắc Nhược Hoành không dự định làm theo lời cô. Mặc kệ 3 tháng sau cô động lòng hay không, anh cũng không bỏ rơi cô. Từ lúc bản thân quyết định muốn người phụ nữ này thì trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng cô. Này! Một hồi lâu Đồng Tử Lâm không nghe được câu trả lời của anh, có chút không nhịn được la lên. Có nghe em nói chuyện không vậy? Anh thấp giọng nở nụ cười. Cô có lúc quá ngây thơ, cô muốn anh ở bên cạnh. Anh sẽ ở lại bên cạnh cô, nhưng cô muốn anh làm trái với ước muốn của anh. Ví dụ như buông tha cô, anh sẽ không làm được. Cười cái gì? Cô thính tai nghe được tiếng cười của anh, cho là anh đang đùa cợt đề nghị của mình. Anh thật là vui. Anh nói vài ba câu, liền đem lời của cô quăng đi. Người phụ nữ hừ lạnh vài tiếng, đối với sự dỗ ngon dỗ ngọt của anh, rất là khinh thường. Em đã nói như vậy, anh đương nhiên là 200% mà đồng ý với em. Ý nói anh rất tán thành đề nghị của cô. Sớm đã biết đáp án của anh, giọng nói của đồng tử lâm cao ngạo truyền tới mảng nhĩ của anh. Em cúp máy đây, ngủ ngon. Mãi đến bên tai truyền đến tiếng tít tít trong điện thoại, anh mới để điện thoại di động xuống, hai mắt nhìn thẳng về phương xa nào đó. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nên cô đem điện thoại cúp, tảng đá ép chặt ở ngực đồng tử lâm mới thong thả rơi xuống đất. Thời điểm ở nhà hàng, chuyện xảy ra hiện tượng hết sức kỳ quái. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, giống như nổi máu ghen vậy, nhưng cô cùng anh cũng không phải người yêu, ghen cái gì. Khi cô nhìn thấy trong mắt anh đầy sự quan tâm, từ đó đến giờ đôi mắt thâm thúy ấy chỉ nhìn cô. Có một khoảng thời gian, cô tựa như quay trở lại lúc trên sân khấu. Anh là hoàng tử của cô, còn cô là lọ lem của anh. Cô cho rằng mọi thứ bất quá chỉ là ảo giác, chẳng qua là trong nhất thời ý loạn tình mê. Nhưng ra khỏi cửa nhà của anh, ngồi ở trên xe, trên đường lái xe về, cô thỉnh thoảng ngẩn ngơ, dứt khoát đem xe dừng ở bên đường. Trong lúc cô không tự chủ được cắn móng tay, thì điện thoại đã có người nhấc máy nghe. Tâm động không bằng hành động, cô luôn là người quả quyết, vì vậy không chút do dự đưa ra yêu cầu. Cô biết anh sẽ đồng ý, lại không ngờ tới nhịp tim của mình lại nhảy kịch liệt như vậy, chỉ có thể dùng hết sự can đảm. Cô cố gắng nói chuyện bình thường, không để cho anh phát hiện ra cô có điểm nào không bình thường. Cô dùng sức lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Khóe mắt anh đã bị tức thấy mình cắn hư móng tay, thở dài một tiếng. Chết tiệt, lại phải đi làm móng nữa. Cô thích làm mình trở nên xinh đẹp hơn, hầu như mỗi người phụ nữ nào cũng thế, chỉ là cô cũng có thói quen cắn móng tay mỗi khi phiền não, cho nên móng tay mới vừa sơn rất nhanh đã bị phá hư. Đôi mắt cô đảo một vòng, trong đầu có một ý định. Không có ai biết Hắc Nhược Hoành rất giỏi vẽ móng. Không, chính xác ra là anh rất am hiểu về vẽ, điêu khắc các việc linh tinh rất tinh tế. Mà giờ khắc này anh đang ngồi trên sàn nhà, một bàn chân ngọc đang dẫm ở trên đầu gối của anh. Anh chuyên tâm vì cô mà vẽ móng. Đồng Tử Lâm vừa cười vừa thổi móng tay. Em đã nói anh rất khéo tay, sau này thất nghiệp có thể đi làm thầy dạy làm móng đó. Liếc mắt một cái cô thoải mái ngồi trên ghế salon, Hắc Nhược Hoành tức giận nói. Anh chỉ biết em tìm anh là không có chuyện tốt gì. Thế nào, ngày đầu tiên nhậm chức làm bạn trai của em, cho anh làm chút chuyện, anh có ý kiến sao? Đông Tử Lâm hùng dữ trả lời. Không có. Anh giống như nén giận nói, khóe miệng vui vẻ tiết lộ tâm tình tốt của anh. Việc này không giống với việc làm kiếm sống. Anh làm chuyện này là đương nhiên, bởi vì đối tượng là Đồng Tử Lâm mà. Đồng Tử Lâm không biết Hắc Nhược Hoành rất thích cầm chân trắng nõn của cô. Trên móng tay của cô lưu lại dấu vết của anh, khiến cho anh rất có cảm giác đạt được thành tựu lớn. Cũng không khác biệt với bên ngoài làm lắm. Hiện tại Đồng Tử Lâm nghĩ người bạn trai này cũng không tệ. Tối thiểu cô không cần 3-4 hôm lại đi tiệm làm móng. Hơn nữa tay nghề Hắc Nhược Hoành cũng rất tốt. Cô tò mò hỏi. Đây là hoa văn gì? Châm một hồi trên tay. Không phải, là em nói trên chân. Hoa văn trên ngón tay của Đồng Tử Lâm giống như cánh con côn trùng nào đó. Một móng tay là nửa cánh, trông rất sống động, giống như muốn bay lên. Trầm ngâm một hồi, người đàn ông mới chậm rãi nói. Anh tự làm cho em câu thần chú, để tránh em chạy mất. Hắc Nhược Hoành không định nói thật, ở trên tay cô, linh hoạt vẽ. Anh nói hay không? Dùng một bàn chân đã vẽ xong, làm bộ hướng trên mặt anh đạp. Nói hay không? Hắc Nhược Hoành đem gương mặt tuấn tú để sát vào, nét mặt chỉ mong cô đạp xuống. Anh không nói, sau này em sẽ không thèm để ý anh nữa. Cô mang theo đòn sát thủ ra, chờ cả cắn câu. Mà anh từ trước đến nay rất sợ câu này, anh gật đầu nói. Đúng đúng, cái này hoa văn trong biển rộng của Diệp Thiên Chu. Anh vừa nói như vậy, Đồng Tử Lâm nhìn thì lại hiểu. Đúng như anh nói, màu chủ đạo là màu xanh da trời. Ở móng dưới góc trái móng tay có một màu đen không rõ ràng, chắc là anh vẽ con thuyền. À, anh vừa nói ra, làm mất cả ý cảnh. Đồng Tử Lâm lạnh lùng nói. Hắc Nhược Hoàng nở nụ cười. Trình độ ngữ văn của anh vốn không cao. Anh biết cô sẽ phản ứng như thế, mới cố ý không nói để tránh cho cô ghét bỏ rồi. Nhưng ở trước mặt của cô, anh không có bất kỳ bí mật. Biết là tốt rồi. Đồng Tử Lâm xấu xa phản bác. Cô hay khi dễ anh. Nhìn anh bị bại bởi cô có cảm giác rất tự hào. Anh không nói gì, chuyên tâm vẽ móng tay cho xong, nhưng người nào đó lại không nhịn được. Tuy rằng kỹ năng vẽ anh không tệ, thế nhưng tốc độ chậm hơn bên ngoài, chân của em đều rồi. Nghe vậy đầu gối ở dưới chân cô có chút giật giật, thực sự không hiểu sao, cô có sao, không thể có lương tâm như vậy, chân bị tê cũng là chân anh bị trước chứ. Nhanh lên một chút nha, cô không khỏi làm nũng thúc giục. Vị đại tiểu thư này thật là khó hầu hạ, mà anh hình như có khuynh hướng thích bị ngược. Được rồi, đừng nhúc nhích, đỡ phải làm hư. Cô ngoan ngoãn an tĩnh một hồi, qua mấy phút lại bắt đầu không an phận. Em có một chút khát, em muốn uống nước. Rốt cục cũng hoàn thành, Hắc Nhược Hoành để bút xuống. Trần Anh đã tê dần. Đông Tử Lâm nhíu mày. Em muốn móng tay vẽ thêm hoa, lát anh vẽ thêm cho em nhé. Tại sao lại có người thích uy hiếp anh quá như vậy chứ? Hắc Nhược Hoành bất giác đứng lên. Bất quá, chân đúng là không có lực, cả người nghiêng đổ về phía trước. Này! Cảnh cáo lời còn chưa nói hết, Đông Tử Lâm đã bị anh đặt ở phía dưới, tay chân vô ý thúc dãy ruộng. Hắc Nhược Hoành nhanh nhẹn đem tay cô nắm lấy. Còn chưa khỏe, đừng làm hư, anh cảnh cáo nói. Đôi mắt Đông Tử Lâm trừng mắt lớn. Anh tính đè chết em sao? Hắc Nhược Hoành vô lại cười lên. Vừa nãy anh đã nói, chân anh đã tê dần rồi. Ánh mắt cô híp thành một đường, đầu gối cố tình đụng nhẹ lên phía trên, sắc mặt Hắc Nhược Hoành cứng đờ. Chết tiệt, không cho phép nhúc nhích nữa. Thời điểm cô đụng vào giữa hai chân, cảm giác tê tê vô cùng khó chịu. Em càng muốn. Đông Tử Lâm cười duyên. Em thực sự là... Hắc Nhược Hoành bất chấp tất cả, vốn đang chống đỡ sức nặng thân thể, nhưng cánh tay dứt khoát buông ra, nặng nề đè lên trên người cô. Anh, tên khốn kiếp này, nặng chết đi được. Hắc Nhược Hoành đắc ý cười to. Trương phải đầu hàng đã. Được rồi, em không đánh anh đâu, anh đừng đè lên người em không thở được này. Hắc Nhược Hoành như con run trong bụng cô. Cô chỉ cười hiệp nói, nhướng lông mày, anh cũng biết cô đang suy nghĩ gì, anh cũng không tin lời bảo đảm của cô. Không phải là nói đùa với anh, em thực sự không đánh anh mà. Đồng Tử Lâm chân thành nhìn anh nói. Chờ chân anh không còn thế nữa, anh sẽ đứng dậy. Hắc Nhược Hoành không thỏa hiệp nói. Vậy anh đừng nói vào mặt em. Mỗi một lần nói, hơi thở của anh liền phả ở trên mặt cô. Không có. Có, em ngửi được mùi pizza luôn này. Bọn họ bữa tối kêu pizza về ăn, bởi vì vội vã muốn anh vẽ móng cho cô, cho nên bọn họ không có đi ăn bên ngoài. Có thật không? Anh tò mò hỏi. Mặt cô đỏ lên. Dù sao, cũng không được hướng về phía em nói chuyện. Hiếm khi thấy mặt cô đỏ như vậy, dù bận nhìn, nhưng anh vẫn ung dung chống hai cánh tay lên má, có thể nhìn rõ ràng cử chỉ khác lạ của cô, giọng nói mang theo bỡn cợt. Thế nhưng anh chính là thích như vậy, thế nào? Anh muốn chết à? Đông Tử Lâm hung hắc nhìn anh chằm chằm. Anh nhún nhún vai, không vội mà trả lời. Đông Tử Lâm không khỏi nín thở, mặt của anh càng ngày càng tới gần cô. Cô có thể nhìn rõ ra mặt láng mịn của anh, gần như nhịn không được mà đố kỵ, nhưng anh không ngừng, thấp đầu xuống, làm cô không có thời gian quan sát chuyện khác. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên trên miệng nhỏ nhắn của cô, trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh không vội vàng hay nóng nảy mà nhẹ nhàng ở trên miệng nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ, tựa như chạm vào tơ lụa mềm mượt vậy, thần hấp dẫn. Cả người cô cũng bị kéo căng, hai tay của cô ngoan ngoãn bị giam giữ không hề vung vẩy, hai chân cũng không cố ý đụng ở chỗ giữa hai chân của anh nữa. Anh buông lỏng tay cô ra, hai bàn tay đi của cô, cách quần áo chậm rãi vuốt ve cô, động tác trên tay cũng không chậm, chỉ là miệng chạm miệng không cách nào làm thỏa mãn được dục vọng của anh. Anh khẽ tanh cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi linh hoạt lập tức ở trong miệng của cô trào dâng một trận vũ bão. Không phải chưa hôn lần nào, ở trường học Đồng Tử Lâm không thiếu người theo đuổi, cô cũng gặp gỡ qua một hai tên nam sinh, về sau bởi vì tính cách không hợp nhau nên chia tay, nhưng cô không nghĩ tới, ở trên người của anh, cô mới chân chính cảm nhận được mùi vị của hôn môi. Rõ ràng là khi môi lưỡi giao nhau, trao đổi nước miếng sẽ khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng anh lại không khiến cô có cảm giác này. Nụ hôn của anh thật sự giống một trận gió mát thổi vào mùa hè oi bức, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa một chút cũng không chán ghét, cô thậm chí còn muốn hôn lại anh. Trên thực tế, cô cũng làm như vậy. Khi cô từ bị động chuyển sang chủ động quấn ở lưỡi anh, bỗng cô nghe nơi cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, bàn tay đang chần chừ ở bên hông, vén quần áo chui vào, da cô như bị nóng phỏng. Không biết là do nhiệt độ tại anh hay cô quá khẩn trương. Lửa từ bên hông vọt lên, trong lòng ngọn lửa cháy hừng hực. Cô giang hai cánh tay ôm cổ anh, bộ ngực rất tròn, chủ động giơ cao, xích lại gần anh. Hơi nóng ở đầu mũi anh không ngừng thở trên mặt cô. Cô cảm thấy rất nóng, bên tai nghe rõ ràng tiếng mút lưỡi khi hai người hôn. Cô tự hồ ngửi được trong không khí, không chỗ nào không có hơi thở ám muội. Mãi đến khi cô không cách nào hít thở được, anh mới buông cô ra, hai người dựa vào trán nhau, nặng nề thở hổn hển. Khi anh rời khỏi môi cô, anh không quên liếm những sợi chỉ bạc còn bên khóe miệng cô. Cô kích động thở hổn hển, hai hàng vừa lông mi dài như hai cánh bướm vội vã quạt cánh. Cô như một con mèo con thỏa mãn, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, khiến toàn thân người đàn ông nào đó đột nhiên cứng ngắc. Lập tức, trên vật tròn trịa mạnh mẽ xoa nắn, cô chợt mở mắt ra, không biết anh từ lúc nào đã cởi áo lót của cô ra, lòng bàn tay nóng rực hoàn toàn dán ở đầu vú dựng đứng của cô. Anh... Cô mở miệng muốn nói, lại bị bộ dáng chịu đựng của anh thu hút. Ở trong mắt cô, Hắc Nhược Hoành luôn luôn dám làm dám chịu, tính nết ở phương diện nào đó phi thường giống cô, nhưng anh so với cô bá đạo nhiều hơn một chút, còn có liều lĩnh chiếm giữ. Vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt như nhìn thấy châu báu của anh, như thể cô sẽ hòa tan trong tay của anh vậy, khiến cô nhớ lại bản thân khi còn bé, thái độ khi nhận được món quà của ba, rất muốn mở ra, nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ không cẩn thận phá hủy đi sự nguyên vẹn của món quà. Vì vậy cô nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu lên, dụ dỗ nói: "Muốn không?" Đôi mắt anh đầy vẻ dục vọng, bỗng nhiên chống lại đôi mắt sáng to, phong tình vạn trùng của cô. Bàn tay của anh chợt nắm chặt, cô cười càng đắc ý hơn. Hai phe đối chiến mà Đông Tử Lâm rõ ràng đã rơi vào tay giặc, con tin lúc này đang nắm trong lòng bàn tay của anh. Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn cùng với kiềm chế: "Em không nên đốt lửa như vậy, rất dễ bốc cháy, biết không? Người phụ nữ này là một ngọn hỏa, nếu anh nhào tới liền sẽ đem anh đốt thành tro bụi. Bất quá anh vui vẻ chịu đựng, đốt thành tro bụi cũng không sao cả, nhưng anh quá quan tâm cô thôi. Quan tâm đến mức anh biết cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù khuôn mặt cô mang dáng vẻ yêu kiều hay gò má ửng đỏ, có thể thân thể của cô cũng cứng ngắc. Nếu như cô là lửa, vậy anh là củi đốt, vừa đụng vào sẽ bị đốt mãi không dứt." Hấp dẫn tình dục giữa bọn họ không bị lãng quên, chỉ là bây giờ còn quá sớm, không nên sớm như vậy. Anh hít sâu một hơi, tê dại ở hai chân sớm đã khôi phục lại bình thường, anh chậm rãi rời khỏi người cô. Động tác của anh giống như cương thi vậy, khó khăn lắm mới rời khỏi thân thể đẫy đà của cô. Khuôn mặt anh không chút thay đổi, sắc mặt đờ đẫn, đem cái đùi ngọc quấn bên hông anh, lúc hôn sâu kéo xuống. Bình tĩnh đem tay của mình mặc lại nội y cho cô, kéo lại quần áo ngay ngắn. Anh xoay người một cái, Đông Tử Lâm liền nở nụ cười. Anh luôn rất hiểu lòng cô, cho nên cô mới không lo lắng mình sẽ bị ăn sạch, bởi vì anh là một người đàn ông tốt. Anh là người đối với cô rất tốt. Đông Tử Lâm thoải mái ngồi trên sofa, nhìn Hắc Nhược Hoành cầm lon đồ uống đi tới. Sau khi đưa cho cô, anh chậm rãi nói một tiếng: "Anh đi tắm." Đông Tử Lâm nở nụ cười, cười càng lúc càng lớn tiếng, ngay cả khi Hắc Nhược Hoành bước vào phòng tắm cũng nghe được rất rõ ràng. Mãi đến khi anh mở nước, nước lạnh từ trên đỉnh đầu đổ xuống thì tiếng cười mới dừng lại. Đông Tử Lâm mở đồ uống, sảng khoái uống một ngụm, nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, lắc lắc hai cặp chân trắng trèo như một con mèo nhỏ thỏa mãn. Hiểu được thế nào là chơi đùa, ăn uống, dân thỏa mãn, rất vui vẻ. Lúc Hắc Nhược Hoành đi ra, Đông Tử Lâm đang xem chương trình nghệ thuật tổng hợp, cười đến đắc ý, cả người nằm ở đó cười. Anh đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy một nửa lon nước của cô, một ngụm uống hết. Đây là thói quen của cô, bất luận uống thứ gì,

Hắc Nhược Hoành như nhìn thấy một linh tinh rơi vào trong cõi trần gian. Áo trên người cô bị trễ xuống, lộ ra cái cổ trắng như ngọc. Chiếc váy ngắn tới đầu gối theo cô múa mà trở nên lay động, lộ ra đôi chân ngọc trắng như tuyết. Anh nhẹ nhàng để chìa khóa xuống. Chìa khóa là lúc trước anh cố ý làm thêm một bộ, không nghĩ tới lại có lúc sử dụng được. Anh không cách nào điều khiển được chân mình, chậm rãi hướng đi đến cô. Anh vốn là tới bắt cóc, kết quả bây giờ anh đã bỏ qua kế hoạch này. Anh thầm nghĩ tiến lên, hung hăng ôm lấy người phụ nữ này để bù đắp những nhớ nhung của một năm qua. Đồng Tử Lâm choáng váng xoay vòng vòng, dựa vào cảm giác ngày xưa, hướng ghế salon đi đến, thuận thế ngã vào ghế salon. Chỉ là lúc này đây, rất kỳ quái, sofa làm sao cứng như vậy? Cô mở nửa mắt, thoáng cái cứng đờ. Cô có phải là nhìn lầm rồi hay không? Dưới người cô có một tên đàn ông, rõ ràng bị cô đè ở phía dưới. Hắc Nhiều Hoành, cô không dám tin cất giọng nói. Lâm Lâm, anh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt say sưa nhìn cô. Đồng Tử Lâm ngây thơ bĩu môi, một cái tát không hề báo trước mà đánh tới. Đáng ghét, giả bộ cao ngạo cái gì? Hắc Nhiều Hoành thiếu chút nữa bị đánh lệch đầu. Bình thường nhìn cô không khí lực, nhưng một khi ra tay thì không hề nhẹ tí nào. Anh đau đến nhè răng nhếch miệng nhìn cô. Em đang làm cái gì? Em làm cái gì? Em đánh chết anh, tên khốn kiếp này. Đồng Tử Lâm không biết sức lực ở đâu ra, dựa vào say rượu, cậy mạnh, bắt anh đặt ở dưới người, ngồi ở trên hông anh, hai cánh tay dùng sức đánh. Vô số nắm đấm rơi vào trên mặt anh, lồng ngực. Nắm đấm tuy nhỏ nhưng lực đạo thật ra rất lớn, thực sự là đem anh giày vò một phen. Hắc Nhược Hoành sợ làm cô bị thương, nhưng cũng sợ cô đánh anh đến nghiện, dứt khoát đem cô đặt ở dưới người. Cô giống như dã thú bị bắt, không phủ la lên, rượu uống không được bao nhiêu, chỉ là vừa uống rượu vừa khiêu vũ, nên trong đầu nổi không ít sao. Một đám sao đang khiêu vũ ở trước mặt cô. Hắc Nhược Hoành tóc tai lộn xộn, tóc rũ xuống che cái trán anh, trong mông lung lộ ra một đôi mắt thâm thúy. Đồ tôi, buông ra. Cho dù thân thể khó chịu, nhưng cô cũng không phải chịu thua, mở miệng liên tục mắng anh. Hắc Nhược Hoành nhếch môi, kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết, nhất định không thể đối với người phụ nữ này quá tốt, bằng không cô nhất định được đằng chân lân lên đằng đầu, sau này sẽ còn leo lên đầu của anh. Anh nắm cái cằm đẹp đẽ của cô. Uống bao nhiêu rượu rồi? Giọng nói anh hung ác, mang theo nồng đậm bất mãn. Ai cần anh lo? Cô cũng không khách khí nói. Anh, tên khốn kiếp này. Anh cắn cô một cái, cắn lên đôi môi tê tê của cô. Hai cánh tay bị anh đè lên, đôi chân cũng bị anh đè nặng. Cô không có lấy một chỗ tự do, nếu không sẽ đánh lại anh. Mắng thêm vài câu nữa. Lời nói uy hiếp truyền tới bên tai cô. Mới không gặp bao lâu, hiện tại người đàn ông khó ưa này làm sao lại thay đổi như thế? Anh không phải rất dung túng và cưng chiều cô sao? Bây giờ thì thế nào? Thế giới phản. Đồng Tử Lâm tức giận dữ dội. Anh nếu không buông em ra, em liền báo cảnh sát. Vạch đen to đùng xuất hiện trên mặt anh một cách hoa lệ. Đối với sự uy hiếp của cô, Hắc Nhiều Hoành chưa từng phản đối. Nếu như nói những lời này có thể ép người đi phạm tội, như vậy số vụ phạm tội sẽ không cao. Rõ ràng người phụ nữ này cũng phát hiện lời nói của cô vô cùng ngây thơ. Cô lúng túng đỏ mặt, ngang ngược nói. Anh rốt cuộc có buông ra hay không? Mới vừa rồi người phụ nữ này còn tràn ngập mê hoặc, trong nháy mắt lại thành một người phụ nữ hung hăng. Bất quá càng khiến Hắc Nhược Hoành mê hoặc nhiều hơn, lũy thừa kéo lên không ngừng. Em nói xem, anh muốn làm gì? Khi anh quyết định bắt cóc cô lên núi, anh nghĩ tới thời gian vui vẻ, tìm cách làm sao để cô mệt đừ, mà làm tình là một trong những lựa chọn anh thấy thích nhất. Mà hiện tại địa điểm đã thay đổi, nhưng ý định thì cũng vậy. Đồng Tử Lâm cắn cắn môi, cô muốn bắt anh đứng thở gấp xuống phía dưới, thế nhưng cô không có cách nào. Rõ ràng anh đã nổi lên dục vọng, cô cẩn thận nhìn trộm. Anh nếu dám đối với em, cô ý nghĩ không an phận, em liền... Cô hơi ngừng, móng vuốt người nào đó đã chạm đến chỗ đẫy đà của cô, thậm chí còn phát ra tiếng hài lòng. Làm sao bây giờ, tay anh không muốn lấy ra. Vừa nói đồng thời các ngón tay phối hợp nắm lấy ngực của cô. Cô xấu hổ đỏ mặt, không biết là do ngà ngà say hay tức giận, cũng có thể là ngượng ngùng. Anh buông ra. Có lúc phụ nữ quá bức ồn nào, đàn ông đều thích dùng một chiêu để giải quyết. Hắc Nhược Hoành cũng không ngoại lệ. dứt khoát cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô nửa là bất mãn, nửa là sĩ diện, miệng phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người. Đầu lưỡi anh không dịu dàng chút nào, thô lỗ đấu đá lung tung. Một khi quấn tới cái lưỡi thơm tho của cô, sẽ dây dưa đến chết. Thẳng đến khi cái lưỡi cô tê dại, anh mới thở phì phò tách khỏi môi cô. Mí mắt cô rũ xuống, nhìn chất lỏng đáng nghi theo khóe miệng anh kéo ra ngoài, hai gò má cô ửng đỏ, lè lưỡi liếm đi sợi ngân tuyến. Đột nhiên Hắc Nhược Hoành kích động xé quần áo cô, khiến cô la to. Anh làm gì thế? Không cho phép xé quần áo của em. Hắc Nhược Hoành mất kiên trì, trực tiếp xé rách quần áo của cô. Đồng Tử Lâm tức giận, muốn đem người đàn ông này ném xuống dưới lầu. Nhưng anh cũng không có cho cô nhiều thời gian để thở, ngay cả thời gian để cô mắng vài câu cũng không có, còn xấu xa khơi mào lửa nóng trong cô. Lửa dục căn bản không cách nào đè xuống, cả người cô đều mềm nhũn, ánh mắt tức giận, ngược lại như một dòng nước, tứ chi mềm như bông vải. Cái miệng của anh ở trước ngực cô làm mưa làm gió, bộ ngực cô biến thành chiếc bánh ngọt, hòa tan trong miệng anh. Sau khi anh mút thổi đầy đủ, mới anh mang theo nụ cười xấu xa, cởi tất cả quần áo trên người cô, bao gồm cả của anh. Khi cô đang mơ màng, thì một bộ phận cường tráng của nam giới đã dựa sát vào cô. Cô thở dốc vì kinh ngạc, hai tay chân đều bị mất năng lực. Đôi mắt mang theo khát vọng, muốn được anh sủng ái mềm mại đáng yêu. Cho dù cô muốn nói anh cút ngay, nhưng trong lòng cũng nói muốn anh. Muốn không? Một tay anh lởn vởn trước ngực của cô, một tay lướt qua bụng của nàng, dừng lại phía trước u cốc của cô, năm ngón tay như đánh đàn piano khẽ lướt qua. Rõ ràng không có đụng nơi đó của cô, nhưng có một ngọn lửa nóng lại từ nhỏ bụng chạy thẳng lên đầu. Người đàn ông này thủ đoạn tán tỉnh ngày càng điêu luyện. Vứt những chuyện không vui sau lưng, lông mày Đồng Tử Lâm nhướng cao, tay hướng hạ thể của anh chụp lấy. Nếu như không phải mặt của cô đỏ như vậy, Hắc Nhược Hoành có lẽ sẽ giật mình vì sự gan dạ của cô, thậm chí mặt cô đỏ đến tận tai. Anh để ý cười xuống ít hầu, tuy cũng không khách khí nữa, vừa nhéo vừa xoa bóp cánh hoa của cô. Thân thể của cô thoáng run lên một trận, hô hấp đều trở nên không thông thuận, bên miệng phát ra tiếng nói mê người, móng tay nắm lấy ghế sofa mềm mại dưới người. Thật là mềm, anh cười nhạo, ngón tay không đùa giỡn cô nữa, nhẹ cắm vào trong cơ thể cô có chút kinh ngạc nói. Đã ưa thế này? Nếu cô còn sức lực, cô nhất định sẽ một cước đá chết anh, nhưng chính là cô không còn có sức lực, chỉ có thể mặc cho anh đùa giỡn, bị anh đùa ngực những tư thế anh thích. Cô từ ở dưới người của anh chuyển thành ngồi trên đùi của anh, mà giữa hai chân của cô vẫn còn bị anh đùa giỡn, hai luồng bạch ngọc bị anh chơi đùa không tha. Trong thân thể lửa càng ngày càng hưng hực, anh vẫn còn làm không biết mệt. Đồng Tử Lâm thực sự chịu không nổi, hai tay liền đẩy hai cánh tay của anh ra. Bị đẩy ra, anh trực tiếp buông cô ra, hai tay đặt trên ghế salon, dù bận vẫn ung dung địa nhìn cô. Cô chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng, cô chủ động vuốt ve dục vọng của anh. Anh kinh ngạc nhìn dục vọng thật to của mình, trong thân thể khát khao nó càng lớn hơn. Giữa bọn họ, tình dục cho tới bây giờ đều là nam chủ động. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Động tác của cô có chút không thành thạo. Cô nâng mông, tính toán ngông cuồng, ngồi xuống để giải quyết lửa nóng trong cơ thể. Người đàn ông đúng lúc ngăn cản cô lại, để tránh khỏi tình cảnh khó xử, khiến phải vào bệnh viện, thật sự là rất buồn cười. Anh ra hiệu cô nhấc mông, tách cánh hoa non nớt giữa hai chân cô, đem dục vọng hơi lớn nhét vào lối giữa của cô. Cô vội vàng hít sâu một hơi, anh chỉ bảo nói, chậm rãi ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn nghe lời, hai chân cứng ngắc, chậm rãi nhẹ nhàng mà ngồi xuống, cảm nhận rõ ràng dục vọng thật lớn của anh tiến vào bên trong. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến bọn họ hòa tan. Cô quá mức nghe lời, làm khổ Hắc Nhược Hoành. Anh không muốn cứ theo nhịp điệu chậm chạp này, không còn kiên nhẫn nữa. Hai tay anh cầm eo nhỏ nhắn của cô, hạ thân đâm thẳng lên, trong nháy mắt tiến vào trong chỗ xấu nhất của cô. Cô bất mãn liếc anh một cái, không một chút nào thích cử chỉ khó hiểu này của anh. Lúc này muốn anh chậm lại, không có khả năng đâu. Đặc biệt anh thực đã đói bụng rất lâu rồi. Lúc này trên ghế salon đang diễn ra cảnh kích tình mãnh liệt. Người phụ nữ đưa lưng ngồi ở trên người của anh, thuận theo anh mỗi một lần tiến vào, trên dưới chuyển động, thân thể không khỏi run rẩy, giữa hai chân không ngừng chảy ra mật ngọt trơn trượt. Hai luồng tuyết trắng không ngừng rung động, nhấp nhô lên xuống, đong đưa những cuộn sóng khác nhau, trái tim tự như bị một cỗ lực mạnh mẽ rung động. Người đàn ông nhìn không được nữa, một tay của anh từ phía sau tiến lên phía trước, ngang ngược đặt ngay ở trước ngực cô, ngăn chặn hai luồng tuyết trắng đang gây hấp dẫn ánh mắt anh, nhưng lại ngăn không được luồng tuyết trắng đang ma sát lên cánh tay anh. Người đàn ông ở phía sau đem đùi tuyết trắng của cô mở rộng, rất hào phóng cùng cô thưởng thức cảnh đẹp. Vật to dài của người đàn ông như con rắn dài không ngừng xuyên qua hoa viên lầy lội. Cô khó chịu quay đầu đi chỗ khác, anh cũng không cho phép, hạ thân đâm vào càng dùng sức, thẳng tới khi cô khuất phục, anh mới chậm trở lại. Hai phiến thịt mềm mại bị đụng đến đỏ bừng, nước mật chảy xuôi trên bắp đùi của anh, giống như nước sông đổ ra, chỉ không ngừng cuồn cuộn như sông đầu nguồn mà thôi. Cô lắc đầu muốn chống cự, nhưng người đàn ông lại vỗ về chơi đùa, khiến cô thoải mái mà kêu rên. Những giọt mồ hôi dính đầy trên người, nhưng cô lại không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái. Anh một cái, lại thêm một cái, lúc nặng lúc nhẹ, lại gây khó dễ cho cô, làm trong cơ thể cô không ngừng nổi lên dục vọng. Vốn cô muốn khép chân lại, nhưng bị anh bắt được tư thế này. Cô mở rộng hai chân, mỗi lần anh mạnh mẽ đâm vào nơi phía dưới, một trận tê dại và khoái cảm lập tức chuyển khắp thân thể. Nhiệt độ thân thể trở nên thật là cao, thư thái làm cho eo thon của cô vặn vẹo, lối giữa mềm mại có rút lại, hút sâu vật nam tính của anh, khiến cho anh càng va chạm mạnh hơn. Hắc Nhược Hoành ở giữa hoa huyệt của cô rút ra đâm vào, cho dù trong cơ thể cô tuôn ra chất nhảy trong suốt, khiến cho anh ra vào càng dễ dàng, nhưng cô vẫn còn quá chặt. Một năm qua, cũng không có người đàn ông nào sao? Anh ở bên tai cô nhẹ nhàng hỏi. Làm sao lại không có? Đông Tử Lâm mới không thừa nhận, miễn cho anh đắc ý. Nên nói Hắc Nhược Hoành hiểu cô rất rõ. Có đúng không? Ngừng một lát, anh lại nói tiếp. Một năm qua này, anh đã từng qua lại với một hai người phụ nữ, nhưng cũng không có một ai giống như em, khiến cho anh kích động như vậy. Vẻ mặt anh không chút đổi sắc, mà bịa chuyện, nửa câu đầu là giả, nửa câu sau lại là thật. Cô cũng biết người đàn ông này, căn bản cũng không phải chung thủy gì, trong đầu sớm biết sẽ như vậy, nhưng trong lòng cô không tránh được bực tức. Người đàn ông thoải mái thở ra một hơi, đợi cô một năm qua, rốt cuộc cũng được đáng giá. Chính cô ta có lẽ không biết, thời khắc này trên mặt cô có một vẻ được gọi là ghen tị. Một lời nói dối nho nhỏ nên hiểu được tất cả tâm ý của cô. Như vậy anh cũng sẽ không cần phải đi ra ngoài mua máy phát hiện nói dối về thử người phụ nữ này. Thích anh mới thích uống giấm chua và tự làm chuyện mất mặt như vậy. Đồng Tử Lâm vừa nghĩ tới có người phụ nữ khác giống như cô ở dưới người của anh phục vụ, giống như cô vuốt ve qua thân thể cường tráng của anh, thì cô liền cảm thấy chán ghét, trên mặt biểu cảm thay đổi thất thường, rón rén muốn rời khỏi anh. Thấy cô muốn giữ anh lại làm của riêng khiến anh rất vui sướng, nhưng hành động tiếp theo của cô lại làm anh bất mãn. Thuận thế đem đặt cô ở dưới người, đem vật nam tính từ phía sau đâm thẳng vào ép mở hoa huyệt bên trong ra. Đồng Tử Lâm cúi đầu kêu lên một tiếng, trong lòng càng bất mãn. Cô không thích tư thế này chút nào, giống như động vật đang giao phối vậy. Buông em ra. Cô ở dưới anh kháng nghị dãy giụa, anh lại càng hài lòng hơn. Đều đã như vậy rồi, em còn muốn đi đâu? Vừa nói anh vừa hăng say công kích, càng làm cho hoa huyệt của cô thêm bớt át. Cô nức nở một tiếng, như một con động vật nhỏ bị khi dễ đến thảm. Anh cũng đã làm rất lâu rồi, chính là muốn nói đại gia anh có thể nghỉ ngơi. Chưa đủ, một năm ăn chay không thể nói bù ít như vậy được, đây chỉ mới là món khai vị mà thôi. Ân ái đúng thật là rất thoải mái, nhưng làm lâu như vậy cô cũng cảm thấy khó chịu. Em không thoải mái, anh dừng lại. Ngày xưa chỉ cần cô nói như vậy, anh tuyệt đối sẽ nhanh chóng buông cô ra. Nhưng một năm không gặp, Đồng Tử Lâm dường như quên mất một số thứ. Phải không? Hắc Nhược Hoành ngừng lại, run vật nam tính ra khỏi hoa huyệt của cô. Lúc đầu, Đồng Tử Lâm còn chưa kịp phản ứng. Đem cô lật người lại, mở bắp đùi của cô ra, cẩn thận nhìn xem có phải bị thương gì không. Để cho cô chết đi cho xong, Đồng Tử Lâm không nghĩ tới lời nói của mình lại đưa tới hành động phía dưới. Nếu như cô có năng lực biết trước, đánh chết cô cũng không cần bị anh nhìn như vậy. Cái địa phương đó chính cô cũng chưa có xem qua lần nào. Anh hừ lạnh, hoa huyệt ngoại trừ có chút sưng đỏ ra cũng không có chỗ nào không ổn. Đặc biệt, cánh hoa nhỏ của cô còn muốn thỏa mãn mà run rẩy. Rất khó nói anh phục vụ cô không dễ chịu. Chứng tỏ là cô đang nói dối. Anh một lần, lại một lần luôn khởi vũ khí, mạnh mẽ đưa thẳng vào. Kích tình mạnh mẽ, nhanh chóng đánh thẳng vào cô. Cô biết, anh phát hiện lời nói dối của cô.

Chính là thời gian ấy, Đồng Tử Lâm hung hăng cầm túi sách đập hướng về phía mặt của hắn, khiến cho hắn tự vệ lùi về phía sau. Sau đó cô một cước đạp lên chân ga, cũng trong lúc đó kéo túi sách trở về. Tốc độ xe không phải là rất nhanh, nhưng đủ để đem hắn văng ra ngoài. Đồng Tử Lâm vạn phần hoảng sợ mà ngừng xe lại. Động tác tiếp theo chính là quay đầu lại nhìn, phát hiện tên lang thang kia nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Cô cầm điện thoại lên, phát hiện Hắc Nhược Hoành không có cúp điện thoại. "A Hoành, làm sao bây giờ? Em hình như đụng chết người." Trong âm thanh của cô mang theo bất lực cùng giọng nói nghẹn ngào. Hắc Nhược Hoành bỏ lại công việc, đi về phía bãi đỗ xe. Khi cô nói xong, anh sửng sốt một chút, mặt nạ lạnh lùng sớm đã cởi xuống, giọng nói lo lắng hỏi. "Lâm Lâm, em đang ở đâu?" Đồng Tử Lâm báo địa chỉ cho anh. Hoắc Nhược Hoành ngược lại dặn dò nói, "Em ngồi yên ở trong xe, không nên cử động, bảo vệ bản thân cho tốt, anh lập tức tới ngay." "A Hoành, mau nhanh một chút." Đồng Tử Lâm theo như lời anh nói mà làm, cả người cuộn lại một chỗ, chỉ ánh mắt cô không ngừng nhìn phía sau. "Ngoan, không có chuyện gì, anh đã ở trên xe rồi." Nhanh chóng lên xe, Hoắc Nhược Hoành không ngừng an ủi cô. Dọc theo đường đi, anh không có cúp điện thoại, xuyên qua điện thoại không ngừng mà đem lời trấn an truyền đạt cho cô. Trong thời gian ngắn nhất, Hắc Nhược Hoành thay Đồng Tử Lâm giải quyết tất cả mọi chuyện. Khi anh mệt mỏi chạy về căn hộ nhỏ của Đồng Tử Lâm, cô đang ngồi ở trên ghế salon uống một ly nước ấm. Hắc Nhược Hoành một bên cởi giày ra thay dép, một bên chú ý đến bàn tay đang nắm cái ly có vẻ hơi run run. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Lâm Lâm, anh đã trở về." Đồng Tử Lâm hai mắt vội vàng ở trên người của anh nhìn chăm chăm. "Việc kia..." "Không có việc gì, hắn không có chuyện gì, chỉ ngất xỉu thôi. Anh đã đem hắn đưa vào bệnh viện, còn làm kiểm tra toàn thân, hiện nay không có trở ngại." "Có đúng không?" Nghe vậy Đồng Tử Lâm mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là tốt rồi." "Anh cũng để luật sư cùng hắn thỏa thuận tất cả rồi, không có tai họa." Hắc Nhược Hoành ngồi ở bên cạnh cô, lần uống một ngụm nước trong ly trên tay cô. Đêm nay cũng đi qua đi lại, đủ khiến cô mệt mỏi. "Nhanh đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt." Cô há miệng, nói không ra lời. Cô dần sợ hãi, cô cũng không dám một mình đợi ở chỗ này. Làm như nhìn thấu tất cả tâm tư của cô, anh đưa cánh tay dài nắm ở đầu vai cô. "Anh sẽ ở lại cùng em, không nên lo lắng." Bình thường, Đồng Tử Lâm nói rất nhiều, đột nhiên hôm nay trở nên ít nói. Hắc Nhược Hoành cho là cô bởi vì quá sợ nên mới như vậy, vì vậy liền không nói thêm nữa, ôm thật chặt cô vào lòng. Sau khi bọn họ rửa mặt, thời điểm nằm ở trên giường, Đồng Tử Lâm vẫn còn im lặng. Hắc Nhược Hoành chỉ có thể ôm cô, lấy hành động thay lời nói. Thân thể cường tráng ôm cô vào trong lòng, khiến cô có cảm giác rất an toàn, thế nhưng cũng không xóa sạch được hoảng loạn trong lòng cô. Hắc Nhược Hoành không biết, cô không chỉ sợ là tên lang thang kia bị thương, cô cũng rất lo lắng. Cô bị sợ bản thân sẽ phải đi hầu tòa, đến lúc đó phải ngồi tù, vân vân và vân vân. Những ý nghĩ này cô không có nói với anh, nhưng anh thông minh như vậy nhất định sẽ nhận ra những lo lắng này của cô. Cô sợ nhất chính là không được gặp lại người nhà, không thấy được anh. Đây chính là nguyên nhân khiến cô lo lắng. Cô ít nhiều gì cũng đoán được, thực sự theo như lời chị hay nói, thực đã yêu Hắc Nhược Hoành, không có anh không được. Cô bị anh hãm chân, làm thế nào cũng thoát không khỏi. Mặc kệ trước đây cô nghĩ thế nào, hiện tại và sau này cô chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này. "Ngủ không được sao?" Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô. "Ừ, A Hoành." "Ngoại trừ bạn trên giường, chúng ta còn có thể có mối quan hệ nào khác không?" Hắc Nhược Hoành chỉ có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung tâm tình của mình. Anh quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ. "Em nghĩ cùng anh còn có mối quan hệ gì?" "Em nghĩ quan hệ gì cũng đều có thể." "Nếu như em nói vậy, anh xin tận lực phối hợp." Anh cao giọng nói. Nụ cười ác ma bên miệng Đồng Tử Lâm cong lên. Chỉ là bây giờ quá tối, ánh đèn quá mờ, Hắc Nhược Hoành cũng không có nhìn thấy. "Nếu như vậy, em muốn anh vĩnh viễn đều là của em." Lời này rất có chiều sâu. Hắc Nhược Hoành suy nghĩ một chút. "Cụ thể một chút." Đầu ngón tay của người phụ nữ xinh đẹp ở trên lồng ngực của anh nhéo nhéo. "Thân thể của anh." Anh nuốt nước miếng một cái, nhất thời thành một con ngỗng ngây ngô chậm hiểu. "Còn gì nữa không?" "Còn lòng của anh nữa." gần giống với ý tứ của anh. Hắc Nhược Hoành tự nhiên ngạc nhiên, mừng rỡ hiểu ra một việc. Thì ra, đây hết thảy đều là trời cao an bài, lấy phương thức này để anh ôm người đẹp về nhà. Như vậy anh thực sự muốn làm tình nhân vĩnh viễn của em? Được. À, em vừa nói cái gì? Anh kinh ngạc gấp đôi, có thể nói cho anh chưa bao giờ nói lắp nhiều như vậy. Là đàn ông con trai cũng không thể nói rồi mà không giữ lời. Sau này anh chính là tình nhân dành riêng nha. Người phụ nữ nũng nịu nói. Quả nhiên đối với Đồng Tử Lâm, người phụ nữ này vĩnh viễn không thể mềm lòng, vĩnh viễn không thể thỏa hiệp. Hắc Nhược Hoành rất muốn đánh cái mông nhỏ của cô một trận, nhưng khi anh cảm giác được đôi tay đang ở trên ngực của mình mơ hồ run rẩy, thì tâm tình anh bỗng nhiên bình tĩnh. Cô vẫn còn đang sợ. Lời nói vừa rồi không chỉ đối với anh tỏ tình mà còn an ủi chính bản thân cô. Cô đang cố gắng buông thả tâm tình bất an của mình, làm cho bầu không khí không đến mức khẩn trương. Anh ôm sát cô, đem cô ôm vào trong ngực của mình, thấp giọng nói. Đúng chỉ là tình nhân dành riêng cho em. Anh coi chúng em đó, không bằng cẩn thận em thiến anh. Cô vừa nói, vừa nhìn phần dưới cơ thể của anh cố làm ra vẻ. Cô còn đang ghi hận lời nói dối lần trước của anh. Trời cao làm chứng, anh chính là so với nước trong, còn muốn thuần khiết hơn. Chỉ là cái họ không thuần khiết một chút, muốn oán cũng chỉ có thể oán các lão tổ tông nhà anh mà thôi. Vậy sau đó em cũng không nên nói đi nói lại thì đi chứ. Một năm này không có bên cạnh cô, anh rất khó ngủ, anh thật không muốn thử nữa. Đồng Tử Lâm khóe mắt nhất thời ngấn lệ một chút, cô cũng không muốn đi, nhưng khi đó cô biết mình nếu như không đi nhất định sẽ phát điên. Còn không phải là anh ép em đi, cô cãi lại. Là em nói chia tay trước, chuyện của một năm trước anh vẫn đặc biệt nhớ rõ ràng. Nói vậy còn không phải anh cùng Hoàng Tử Nguyệt, cô thông minh như miệng. Anh cùng cô ấy không có phát sinh chuyện gì cả, là em không cho anh cơ hội giải thích. Còn gửi quà chia tay cho anh nữa. À, anh đang tiếc chưa có phát sinh gì đúng không? Đông Tử Lâm trừng mắt anh. Anh đang vui mừng. Bằng không thực sự cả đời phải làm hòa thượng rồi, bao gồm phía dưới một cây cùng nhau thanh tâm quả dục luôn. Coi như anh thông minh. Đông Tử Lâm khẽ cắn lên bờ vai cứng rắn như đá của anh. Anh cười ra tiếng, nhưng vừa nghĩ tới vừa tìm được cô thì cô bị dọa đến khuôn mặt không có chút máu. Khuôn mặt anh không khỏi lạnh lên, nghiêm túc nói. Sau này không được một mình đi tới cầu viện nữa. Còn không phải là lòng người ta đang loạn, tâm loạn nên chỉ có thể tìm một nơi an tĩnh suy nghĩ. Mối quan hệ tình cảm bị giấu kín này càng không muốn người khác biết, càng làm người khác dễ biết hơn. Chỉ là một số ít người hiểu rõ tình hình rất tò mò, rốt cuộc cuối cùng là người đàn ông tấn công trước hay là người phụ nữ chịu thua trước. Trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của người đàn ông, cửa ải khó qua nhất chính là mỹ nhân. Tập đoàn Hắc Thạch thành công tiến vào thị trường Âu Mỹ. Đây không phải nói tập đoàn Hắc Thạch trở thành công ty lớn mạnh nhất nhì nước, mà chính là Hắc Nhược Hoành đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim nhiều người mơ ước. Bất quá mọi người đều biết một sự thật, đó là khi Hắc Nhược Hoành làm việc thì công trình nghiêm minh và bản thân khi nói chuyện cũng sẽ rất nghiêm túc. Nhưng khi anh ở trước mặt người mình yêu sẽ không như vậy. Đồng Tử Lâm đứng ở trước cửa nhà hàng, xuyên thấu qua cửa kính cửa nhà hàng, cô nhìn thấy người tình dành riêng cho mình đang cùng một phụ nữ dùng cơm. Bên tay trái Hắc Nhược Hoành để công văn, xem ra là ăn cơm với đối tác. Chỉ là Đồng Tử Lâm nhìn người phụ nữ kia rất chướng mắt, dám ngang nhiên trêu ghẹo vật sở hữu của cô. Tuy Hắc Nhược Hoành ngồi rất nghiêm chỉnh, thế nhưng Đồng Tử Lâm nhìn vẫn rất bực. Hắc Nhược Hoành hoàn toàn là người được lợi. Cặp tuyết trắng của người phụ nữ kia đang khao khát thả ra bộ cái áo sâu cổ kia, lộ ra hơn phần nửa nhũ thịt. Đồng Tử Lâm chậm rãi bước tới, đạp ba thước giày cao gót thướt tha bước vào bên trong. Hắc Nhược Hoành rất đau đầu, không biết vì sao luôn luôn có phụ nữ đưa tới cửa. Tất cả phụ nữ anh đều không muốn nhìn hay nói chuyện, thế nhưng trong hợp tác làm ăn anh không thể làm như vậy. Anh chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân, miễn cho trên người đừng dính vi khuẩn là được, tránh cho Đồng Tử Lâm phát hiện. Hoành, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao? Người phụ nữ óng ẹo nói, trực tiếp đem xưng hô với anh thăng cấp một bậc. Không biết có phải ăn nước bọt Đồng Tử Lâm nhiều rồi hay không, hiện tại chuyện Hắc Nhược Hoành muốn làm nhất chính là mắng người phụ nữ này một trận. Không có việc gì, ăn mặc phơi bày như vậy làm gì, làm cho ánh mắt của anh phải ăn băng. Nhưng anh thực sự đối với người phụ nữ này không có tí hứng thú nào. Không có việc gì, tôi có chút no rồi. Ưu Nhã đem dĩa để xuống, Hắc Nhược Hành lễ độ nhìn nơi khác. Lần sau, tuyệt đối không có lần sau, cùng loại phụ nữ này hợp tác, anh có chết cũng sẽ không gặp mặt. Phải không? Người phụ nữ cũng không phải xuất phát từ chân chính quan tâm, trái lại càng lớn mật mà khoe khoang sự lẳng lơ của mình. A Hoành, bên mép anh. Hắc Nhược Hoành theo bản năng dùng khăn ăn lau, còn chưa kịp lau, người phụ nữ liền lên tiếng nói. Em lau giúp anh. Không cần. Hắc Nhược Hoành vội vàng nắm cánh tay của người phụ nữ đưa qua. Có lẽ nói thế này một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sẽ sợ đụng cỏ, dây thừng chỉ câu. Hắc Nhược Hoành thật rất sợ sự chủ động của phụ nữ. A Hoành, một giọng phụ nữ vang lên. Hắc Nhược Hoành ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn thấy Đồng Tử Lâm. Lâm Lâm, em buổi trưa ra đây dùng cơm, không nghĩ tới trùng hợp tình cơ gặp anh như vậy. Đồng Tử Lâm cười nói. Hắc Nhược Hoành chưa từng nghe Đồng Tử Lâm dùng giọng điệu lễ phép nói chuyện với anh. Ngay tức khắc, anh buông tay của người phụ nữ trước mặt. Ăn rồi chứ? Ăn, vừa vào đã nhìn thấy anh ở của cô, nên đi tới đây chào hỏi một chút. Đồng Tử Lâm Ưu Nhã xoay người, thấy người phụ nữ đó đầu tiên là sửng sốt một chút. À, thì ra anh ở đây bàn công việc nha, xin lỗi. Hắc Nhược Hoành thực sự muốn cười phá lên, thói quen bạo lực của cô anh biết rất rõ, thực sự không thể chấp nhận bây giờ ở nơi này lại nho nhã lịch sự như vậy. Mỗi tiếng nói cử động đều giống một cô tiểu thư danh giá. Anh ho nhẹ vài tiếng, cố gắng làm cho âm thanh của mình bình thường một chút. Không sao, anh cũng mau kết thúc. Em không quấy rầy. Đồng Tử Lâm nham hiểm nói, quay đầu đối với người phụ nữ kia gật đầu chào hỏi, xoay người liền chuẩn bị đi, đột nhiên lại xoay người lại. Cúi người nhìn khuôn mặt Hắc Nhược Hoành, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tuấn tú của anh, ôn nhu nói. Anh cũng thật là, ăn cái gì lại không cẩn thận như vậy. Cả khuôn mặt Hắc Nhược Hoành bởi vì nghẹn cười mà trở nên vặn vẹo không chịu được. Lời còn chưa dứt, liền bị Đồng Tử Lâm cắt đứt, môi mềm mại của cô khẽ chạm vào bên miệng anh, đầu lưỡi khẽ liếm đi nước sốt dính bên miệng anh. Hắc Nhược Hoành có lẽ một người đàn ông tự chủ được bản thân, nhưng với điều kiện Đồng Tử Lâm không được cố ý quyến rũ anh, mà anh trực tiếp đem hành vi lúc này của cô là đang quyến rũ anh. Cơ thể và lý trí sớm đã quyết định, hai tay giam giữ người của cô, miệng đối miệng trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày ôm người vào trong ngực của mình, cũng mặc kệ cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn bao nhiêu lần, chính là Hắc Nhược Hoành vẫn cứ dao động, hận không thể đem cô thu vào trong ngực của anh. Lúc này đã gần hết giờ nghỉ trưa, ở đó nhà hàng khách cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải ít. Có rất nhiều người có mặt mũi trên xã hội cũng đều biết Hắc Nhược Hoành và Đồng Tử Lâm. Thanh niên thật là càng ngày càng cởi mở. Đồng Tử Lâm cũng không nghĩ tới hành động của mình sẽ dẫn tới người nào đó thu tính quá trớn. Cô chẳng qua chỉ muốn biểu thị công khai lãnh thổ của mình mà thôi, không có ý tí gì khác nhau. Hắc Nhược Hoành cũng không quản được nhiều như vậy, đầu lưỡi anh hung hăng cuốn lấy lưỡi của cô, nóng bỏng đáp lại. Thẳng đến hai bên tách ra, anh còn chưa đã, liền liếm liếm môi mình. Trên môi của cô, một mảnh nước phát sáng, khuôn mặt Đồng Tử Lâm đỏ lên, lấy tay che miệng, tránh né đôi mắt thâm thúy của anh ấp úng nói. Em đi trước. Được. Anh gật đầu, lại nói thêm một câu. Buổi tối anh tới tìm em. Đồng Tử Lâm thẹn thùng, vội vàng rời khỏi. Thật là không còn mặt mũi nữa mà. Nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy là đã đủ phiền phức rồi, lại vứt thêm một câu. Buổi tối tìm cô, đây không phải ám chỉ bọn họ hôm nay sẽ thân mật cả đêm sao? Không phải mối quan hệ bình thường, người phụ nữ ngồi đối diện chỉ có thể dùng một câu nói để hình dung quan hệ giữa bọn họ. Từ nước ngoài về người phụ nữ này cũng không cách nào bình tĩnh. Các người là... Hắc Nhược Hoành danh mãnh cười. Cô thử nói xem. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng, thế nào bọn họ cũng đều hiểu. Người phụ nữ cười khan, cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi lúc nãy của mình. Như vậy phần hiệp ước này có cần sửa đâu nữa hay không? Hắc Nhược Hoành cười nói, đột nhiên cảm thấy bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Không cần, có thể cùng quý công ty hợp tác đã vinh hạnh rồi. Người phụ nữ ngồi thẳng lưng, cố gắng bảo lên. Không cần khách sáo như vậy. Hắc Nhược Hoành cười thỏa mãn. Nụ hôn ở nhà hàng rất nhanh đã chuyển ra ngoài, tin tức bát quái luôn luôn chuyển đi rất nhanh, đủ thấy mọi người quan tâm họ như thế nào. Trước khi Đồng Tử Lâm san sở, điện thoại di động bị người nhà gọi không ngừng reo. Tử Lâm, con lại cùng A Hoành ở cùng một chỗ. Đây là giọng nói vui mừng của ba Đồng. Dạ. Tiếp theo là chị hai Đồng Tử Du. Em à, chúc mừng em nha. Đồng Tử Lâm không biết hỉ của cô từ đâu tới. Chị ba, em thật không thể tin được. À Chiết nói với em, các người chưa có kết thúc, em còn không tin. Cuối cùng là của cô em gái. Chính cô cũng không thể tin được đây. Căn bản không có tâm tình để làm việc. Đồng Tử Lâm dứt khoát tan ca sớm, cũng không có dự định lái xe. Cô đi bộ về nhà. Đi tới giữa đường, chân có chút đau. Cô trực tiếp mua một đôi giày đế bằng, tiếp tục đi về phía trước. Một nhà trẻ ở phía trước đang vận động tổ chức biểu diễn để cứu trợ. Một cô bé có dáng dấp dễ thương đi tới phía trước cô. Chị ơi! Cô không thích trẻ em quấy rối, nhưng đối với người bạn nhỏ e lệ khả ái này, một chút kháng cự cũng không có. Cô êm ái hỏi. Chuyện gì vậy? Em là... Người bạn nhỏ tuổi còn nhỏ vô cùng, còn không biết nên nói như thế nào, buộc lòng phải đem lời cô giáo dặn mang ra nói. Em là Nhạc Nhạc, nhà trẻ chúng em đang tổ chức một... Người bạn nhỏ bắt đầu lúng túng bởi vì cô bé quên mất lời cô dặn, vành mắt thoáng cái đỏ. Em... À, không nên gấp, chị có thể từ từ nghe em nói. Đồng Tử Lâm nhẹ nhàng nói. Người bạn nhỏ ngừng nức nở nhìn cô, nghĩ chị xinh đẹp trước mắt thật ôn nhu. Chị, phiếu... Đồng Tử Lâm nở nụ cười, tiếp nhận phiếu của cô bé, nhìn mục hoạt động biểu diễn để cứu trợ một chút. Khi thấy hàng chữ, cô bé lọ lem, cô cười vui vẻ, không nghĩ tới cô cùng vở kịch này rất có duyên. Người bạn nhỏ, phiếu này bao tiền vậy? Người bạn nhỏ trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chị thực sự muốn xem sao? Ừ, chị muốn xem. Đồng Tử Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, không khỏi khiến cô cười theo. Cô giáo nói, mặc kệ nhiều hay ít, chỉ cần có người nguyện ý mua, hiến một phần hảo tâm thì tốt rồi. Điểm này, người bạn nhỏ nhớ rất rõ ràng. Hiện tại nhà trẻ vận động thật sự là càng ngày càng có ý nghĩa. Không chỉ có làm cho những bạn nhỏ diễn, còn làm cho những bạn nhỏ đi bán phiếu. Đồng Tử Lâm nhìn lên phía trước, cách cô bé không xa, có một phụ huynh đang chú ý từng hành động của hai người. Bất quá hai người bạn nhỏ này vẫn quá nhỏ, vẫn phải có phụ huynh đi cùng mới được. Được, chị mua. Đồng Tử Lâm lấy ví tiền ra, vừa nhìn thấy có chút ngượng ngùng, cô ra ngoài rất ít khi mang tiền mặt, đại đa số đều là mang theo thẻ tín dụng, bên trong chỉ còn mấy tờ tiền lẻ. Thật xin lỗi, chị không có mang nhiều tiền mặt như vậy. Người bạn nhỏ hiển nhiên vẫn chưa có khái niệm về tiền. Không sao, không sao đâu chị, cô giáo nói chỉ cần có hảo tâm thì tốt rồi. Đồng Tử Lâm cười gật đầu, đem số tiền thừa còn lại đều bỏ vào trong hộp trên tay người bạn nhỏ. Tốt rồi. Người bạn nhỏ vui vẻ đem phiếu đưa cô, còn nhiệt tình lôi kéo cô đi tới phòng họp. Chị, em dẫn chị đi, giúp chị tìm một vị trí tốt. Được, cảm ơn em nha. Nghe người bạn nhỏ nũng nịu nói chuyện, tâm Đồng Tử Lâm đều mềm nhũn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn để tránh hù dọa người bạn nhỏ này. Chị, vị trí này tốt nhất. Người bạn nhỏ vì cô tìm một vị trí, vội vã muốn cô ngồi xuống. Cảm ơn em. Chị, bye bye nhé. Làm xong việc tốt, người bạn nhỏ vui vẻ rời khỏi. Đồng Tử Lâm quay người lại, vẫy tay tạm biệt, nhìn bốn phía một chút, phát hiện xung quanh người như cô rất ít, đại đa số là cha mẹ của các em. Cô cúi đầu nhìn tờ phiếu một chút, trên đó viết thời gian bắt đầu diễn là 2 tiếng sau. Cô lặng lặng ngồi ở đó, nhìn sân khấu nhỏ nhỏ, cô không khỏi nhớ tới ký ức khi còn bé. Đồng Tử Lâm chỉ nhớ rất tốt, cho nên mới có thể ghi hận anh như thế. Hắc Nhược Hoành lúc nhỏ khi dễ cô cũng không ít, đều là ăn hiếp cô, muốn cô thích anh thực sự thật là rất khó. Thế cho nên sau này, Hắc Nhược Hoành đối với cô rất tốt, mà cô thì đem những ủy khuất lúc nhỏ khi dễ lại anh. Vì vậy, Đan Chiết Điền mới gọi cô là gái dữ. Nếu không phải Đan Chiết Điền trở thành em rể cô, phải ngoan ngoãn gọi cô một tiếng chị ba, có lẽ cả đời Đồng Tử Lâm này đều phải gọi là gái dữ rồi. Bất quá rất kỳ quái, tất cả mọi người luôn nghĩ cô đối với Hắc Nhược Hoành không tốt, thế nhưng không có người nghĩ Hắc Nhược Hoành khi còn bé khi dễ cô rất đáng xấu hổ sao. Hiện tại nếu nói như vậy, người lớn sẽ nói chuyện đó là lúc còn nhỏ rồi, làm gì còn nhớ rõ ràng như vậy. Hay đi hỏi Hắc Nhược Hoành, cái người trong cuộc này, Hắc Nhược Hoành có lẽ cũng không nhớ rõ, nhưng cô chính là nhớ kỹ, sở dĩ anh không để tâm đến chuyện nhỏ. Được rồi, cô thừa nhận mình là một người ích kỷ, là người phụ nữ hẹp hòi. Bất quá tỉ mỉ nhớ lại một chút, kỳ thật chuyện lúc nhỏ cô cũng không nhớ rõ ràng, nhưng về sân khấu kịch cô nhớ rất rõ ràng. Bởi vì trước nhiều người cô bị mất mặt mũi, cô là đồng nhị tiểu thư, có chết cũng không cho phép người khác chà đạp. Thật không biết tính cách không tốt này cô di chuyển từ ai. Vốn hội trường đang náo nhiệt dần dần an tĩnh, cô bừng tỉnh, thời gian cũng qua 2 tiếng. Đồng Tử Lâm không phản ứng kịp nhìn đồng hồ trên tay. Nhà trẻ rất nhỏ cho nên ngay cả sân khấu cũng nhỏ, hai bên không có màn che, chỉ có thể nói là đặc biệt khó khăn cho các diễn viên nhí biểu diễn. Nhưng Đồng Tử Lâm vẫn khanh khách cười không ngừng. Điện thoại bị cô chuyển sang chế độ rung, cô không biết có người gọi tới. Cho đến 1 giờ sau khi vở kịch kết thúc, cô mới nhìn thấy Hắc Nhược Hoành gọi nhớ mấy cuộc, vì vậy cô gọi lại cho anh. Hắc Nhược Hoành bởi vì tìm không được cô, đang muốn nổi điên, chợt vừa nghe tiếng nói cô mang theo nụ cười, anh quát. Chết tiệt, em đã đi đâu? Em đang ở nhà trẻ xem kịch, thực sự rất buồn cười. Trên cơ bản, chuyện cổ tích của các bạn nhỏ diễn phi thường kỳ quái, nhưng chỉ là phần này thấy tức cười, làm cho cười mãi không thôi. Cô đột nhiên nhớ lại, khi còn bé, mọi người đều không phải đang cười nhạo cô. Có lẽ là bởi vì anh diễn non nớt nên mới thoải mái cười to. Bên kia điện thoại, Hắc Nhược Hoành cảm giác quạ đen bầy trời. Anh không nghĩ tới tình huống Đông Tử Lâm trẻ con. Hiện tại, em ở nơi nào? Đông Tử Lâm chậm vỗ một cái suy nghĩ một chút. À, em cũng không biết. Hình như là nhà trẻ nhạc nhạc. Cái gì gọi là cô cũng không biết? Em đợi anh ở đó, anh sẽ đi tới tìm em. Rời Đông Thị chỗ không xa, hình như là có một nhà trẻ nhạc nhạc thì phải. Đông Tử Lâm lẻ lưỡi, biết mình tránh không được một trận lời giao huấn này, cô nên sớm nhận tội một chút. Em, trên người không có tiền. Làm sao lại không có tiền? Anh nổi giận chất vấn. À, còn có điện thoại di động của em cũng sắp hết pin. Quả nhiên, nói còn không có nói, điện thoại di động tự động tắt nguồn. Đồng Tử Lâm nhíu mi, suy nghĩ một chút, cảm giác mình thật là lợi hại, miệng vừa nói đã thành hiện thực. Này, cả khuôn mặt Hắc Nhược Hoành đều đen. Tìm được em, không đánh cho em một trận không được. Lúc Hắc Nhược Hoành dọc theo đường tìm đường cái nhà trẻ nhỏ vô cùng, thì Đông Tử Lâm đã đứng ở cửa, nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Xe của anh chạy đến trước mặt cô, anh thấy khuôn mặt cô cười đến ngọt ngào. A Hoành, anh hừ cũng không hừ một tiếng. Lên xe đi. Đông Tử Lâm ngoan ngoãn lên xe. A Hoành, người ta thật là đói, đi bộ nhiều như vậy, lại xem hết một vở kịch, căn bản cả buổi chiều nay. Cô không có thời gian ăn uống gì cả. Anh lạnh lùng nói, còn biết đói sao? Ôi, người ta cũng không phải cố ý, không để ý tới anh sao nhỏ mọn như vậy? Đồng Tử Lâm trước hết làm khó dễ. Anh keo kiệt, Hắc Nhược Hoành tức đến mí mắt đều đập mạnh vào cái. Đồng Tử Lâm, em đã là người trưởng thành, có thể không để cho anh lo lắng nữa được không? Từ lần trước, cô thiếu chút nữa bị tên lang thang cướp giật, sau đó anh rất lo lắng cho cô. Đồng Tử Lâm cười gượng, được rồi, là em không tốt, là em không nên đi xem kịch gì đó, không nên làm cho điện thoại hết pin, đều là em không tốt rồi. Trái nhất câu cô không tốt, phải nhất câu cô không tốt. Hắc Nhược Hoành không có nghe ra, cô trong giọng nói có sự áy náy. Nói rõ ràng hết thảy đều là vận mạng sai, không phải là cô sai. Chuyện lần trước, Đồng Tử Lâm đã sớm quên mất, cô không nghĩ tới Hắc Nhược Hoành so với cô người đương sự còn lo lắng sợ hãi hơn. Cô không khỏi thả mềm tiếng nói, sau này em sẽ ngoan ngoãn báo cáo mọi chuyện với anh, có được hay không? Người đàn ông không dễ dàng tha thứ cho cô. Này, A Hoành, anh còn như vậy thì hơi quá đáng. Được rồi, cô chịu thua, cô thất bại. Khi xe dừng đèn đỏ, cô liền chủ động hôn lên môi của anh. Kinh ngạc vì đôi môi lạnh ngắt của anh, cô mới biết được anh thực sự sợ. Áy náy như thủy triều kéo tới. Tay anh duỗi tới, cũng không như trước kia ôm cô, mà là đẩy cô ra, gầm nhẹ một tiếng. Đừng mơ tưởng dùng một cái hôn để làm anh hết giận em. Không xong, lúc này thực sự không cẩn thận đạp phải cái đuôi hòa long. Anh tức giận như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô không nên vào lúc này còn cười kích thích, thế nhưng trong giọng nói vẫn còn tiếng cười của cô. Đừng tức giận, em cũng không phải cố ý, em chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện chúng ta khi còn bé. Cô dừng lại, len lén nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. Em nhớ đến chúng ta khi còn bé, cùng nhau biểu diễn cô bé lọ lem, anh còn nhớ hay không? Người đàn ông không nói tiếng nào, Đông Tử Lâm coi như anh đã quên mất. Dù sao cái loại chuyện này cũng chỉ có cô, cái người lòng dạ hẹp hòi, mới có thể ghi hận thôi. Anh lúc đó khi dễ em, còn khiến em từ vai chính thành vai phụ, bị người ta nhạo báng. Cô lên án, người đàn ông vẫn không có phản ứng. Sở dĩ anh không thể trách em, không chấp nhận yêu anh, ai bảo anh từ nhỏ không chịu cho em một ấn tượng tốt. Cuối cùng, Đồng Tử Lâm không quên đem tất cả trách nhiệm, đều chối từ một cách sạch sẽ. Người đàn ông chuyên chú nhìn tình hình giao thông, đối với cô nửa thật, nửa giả, nói một mực mắt điếc tai ngơ. Đồng Tử Lâm bất mãn nhíu mi, đối với người nào đó trầm mặc kháng nghị. Cô rốt cuộc bất mãn. Hắc Nhược Hoành, anh còn như vậy, em sẽ không để ý anh. Người đàn ông đem xe lái vào bãi đỗ, dừng xe xong, hướng về phía thang máy đi. Đồng Tử Lâm lúc này mới chú ý tới, anh không có đưa cô về nhà, mà là tự chở cô về nhà của anh. Anh hình như cũng không quyết định mời cô lên nhà chơi. Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mà dạn may dây, theo sát anh lên lầu, anh lại trực tiếp đem cô nhốt ở trước cửa. Chẳng bao lâu sau, Đồng Tử Lâm cảm thấy ủy khuất. Nếu như từ trước, cô nhất định sẽ đánh người đàn ông này một trận, nhưng là bây giờ anh bị thương, cô yêu thương anh như vậy, làm sao xuống tay được? Vì vậy cô thành mèo con đáng thương, không nhà để về, trên người cô không có đồng nào. Chỉ có đôi chân, cũng không thể để cho cô đi bệ bộ về nhà. Điện thoại di động lại không còn pin, cô không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đơn giản ngồi ở trước cửa của anh. Đêm khuya Đài Bắc mang theo một chút gió lạnh, cô lôi kéo áo khoác, bĩu môi, ở trong lòng đến một chút. 1, 2, 100, 101, 700. Đồng Tử Lâm đầu càng ngày càng nặng, cái chán nhẹ để trên đầu gối, trong lúc mơ mơ màng màng, có người ôm lấy cô lập tức đưa tay ôm lấy cổ người đó, lầm bầm thì thầm một tiếng. Đồ tôi! Đem cô nhốt ở trước cửa, Hắc Nhược Hoành ở trong phòng uống một ly whisky, mới đem tâm tình của mình bình tĩnh lại. Người phụ nữ này nhất định không để cho anh nhẹ nhõm, mang theo cô bên mình giống như mang theo quả bom bên mình vậy. Lời thì thầm vang lên không ngừng, khiến cho anh vội vàng sao động không thoải mái. Thật là đối với cô nhẫn tâm, anh lại không làm được. Ai bảo người phụ nữ này cho dù sẽ hung dữ, sẽ khiến anh lo lắng, anh cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đáng đời anh mắt bị mù, thinh tiểu ác ma khoác ra người này. Yêu một người cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ nhất là yêu một người, sau đó phải làm như thế nào để buông tay người đó. Nếu như có thể buông tay, lúc không thích anh liền sớm kiêu ngạo quay đầu rời đi. Nếu như có thể buông tay, lúc cô rời đi một năm kia, anh đã sớm tìm người mới sống hạnh phúc mỹ mãn để cho cô đố kỵ. Vấn đề là anh làm không được, cũng không có chuyện nếu như. Mở cửa, vừa nhìn thấy cô chưa rời đi, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc, lập tức cũng bước ra ngoài. Anh rõ ràng rất tham lam, do cô lưu lại chứ không rời đi làm cho anh nghĩ. Được rồi, lúc này đây tha thứ cho cô đi. Thật là tự gây nghiệp chướng không thể sống, chính anh gây phiền mình mà. Cô tỉnh lại, khi anh chuẩn bị đem nàng đặt lên giường lớn mềm mại, thì cô mở mắt to mông lung. A Hoành, anh tức giận hừ lạnh. Anh không tức giận nữa hả? Đã biết sau này, Đồng Tử Lâm giận dữ, nhưng thời khắc này, Đồng Tử Lâm như ánh trăng khuyết, kìm lòng không được làm người ta buông tất cả phòng bị. Không tức giận thì tốt rồi, cô nở nụ cười, miệng cười như trẻ con hồn nhiên. Anh thiếu chút nữa đã bị mê hồn. Không tức giận, Lâm Lâm, về vở kịch cô bé lọ lem, dân xin lỗi, anh chỉ là thích em, muốn hấp dẫn ánh mắt của em. Ánh trăng vén lên, anh kìm lòng không được nói hết. Đồng Tử Lâm lén lén cười mỉm, cô đang chuẩn bị hung hăng đánh anh, dám để cho cô ngủ ở trước cửa, không muốn sống sao? Lời xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng anh, tay cô trên không trung hơi chậm lại, cô nhảy nhảy mắt, mang theo khó hiểu, anh vừa nói cái gì? Mỗi một chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rất rõ, chỉ là anh dùng sai phương pháp thôi, anh nghĩ đến em sẽ thích anh. Vì sao em phải thích nam sinh khi dễ em? Anh nghĩ em là người, miệng nói một đường, tầm nghĩ một nẻo, sau lại mới biết được thật sự cô không thích anh. Em cũng không phải loại phụ nữ làm ra vẻ này, cô luôn luôn dám nói dám làm. Đúng, anh sai rồi. Anh nghe theo cô, dựa trên người cô làm nũng. Cánh tay để trên người cô bắt đầu dục dịch. Đồng Tử Lâm nguy hiểm híp mắt, dự định tính sổ. Em nhớ kỹ, anh còn muốn em uống thuốc tránh thai. Lần đó là anh cáo mượn oai hùng, anh lập tức làm sáng tỏ. Bây giờ cũng không thấy anh dùng biện pháp tránh thai nữa. Hắc Nhược Hoành lập tức vô tội nhìn cô. Em cũng không có dị nghị. Đúng rồi, cô cũng không có dị nghị. Đồng Tử Lâm thở dài một hơi, trước đây cũng không thấy cô thích con nít. Nhưng khi em gái cô sinh ra đứa con trai nhỏ, cô liền muốn làm mẹ, trong lòng nghĩ cũng có tốt vô cùng. Cho nên anh liền quyết định tự nhiên mà vậy. Bất quá cô vẫn không quên, người đàn ông này dám đóng cửa nhốt cô bên ngoài. Anh đem em nhốt ở cửa, cô lẩm bẩm nói. Là em sai trước, để cho anh lo lắng, hại anh vượt đèn đỏ mấy lần. Đúng, đó chính là cô không đúng. Đồng Tử Lâm thực sự muốn nín thở cho mình chết đi. Nghe anh cãi lại một phen, cô nghĩ cái gì cũng là cô sai rồi. Hắc Nhược Hoành, anh khi dễ em. Không có, cái này không phải gọi là khi dễ. Ngay cả có, đừng. Cái gì gọi là khi dễ? Thương yêu Lâm Lâm, anh chưa từng học qua cái từ này mà. Hắc Nhược Hoành biết cả đời này của mình không cách nào buông tay đối với Đồng Tử Lâm. Anh đã thật sự bị cô giam cầm linh hồn, lưỡi mang theo mùi rượu whisky tiến vào trong miệng của cô. Nụ hôn của anh và người của anh giống như nhau, thích nhất là giả heo ăn con cọp. Đầu lưỡi dò vào trong miệng của cô, tựa như dò xét một vòng. Sau khi tìm được cái lưỡi của cô, lập tức giống như gấu đen sau khi ngủ đông, khí thế rất rào rạt. Vốn còn muốn tranh một thắng hai thua, cô ngẩng đầu lên, cam tâm tình nguyện cho anh hôn, thậm chí chủ động lè lưỡi cùng anh vũ động. Hai cánh tay của anh đem cô ôm ở trên người của mình, lý trí trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn. Theo bản năng của thân thể, bàn tay cởi y phục của cô, làm cô trần trụi nằm ở trong ngực của mình. Hàng sói nhẹ nhàng áp sát vào hai vú no đủ của cô. Không có bất kỳ trở ngại nào, bàn tay trực tiếp để trên ngực của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua lại vài cái, có thể cảm nhận nhạy cảm đột nhiên cứng rắn của cô. Hai cánh tay mảnh khảnh, người phụ nữ vô lực rủ xuống ở trên bờ vai của anh. Đầu lưỡi anh ở trong miệng của cô không ngừng phác thảo. Cô lui ra cẩn thận, không lưu loát, nhiệt tình đáp lại anh, lưỡi hồng cùng anh nhiệt liệt cuốn quýt. Anh hơi rời khỏi môi của cô, môi mỏng di chuyển xuống dưới, cẩn thận ở trên người cô tạo ra khoái cảm. Hai tay vẫn tiếp tục nhào nặn hai đầu vú đã sớm đứng thẳng. Nhẹ một chút, cô thở nhẹ, lực đạo anh nặng nề kéo đầu vú của cô, để cho cô khó chịu uốn éo người. Người đàn ông nở nụ cười. Vậy chính em làm đi. Nói xong đem tay cô kéo đến trước ngực của cô, buộc chính cô tự tìm kiếm sung sướng. Làm thì làm, ai sợ ai. Đồng Tú Lâm không là người bảo thủ, ở trong tình yêu cô không lưu loát, nhưng nhu cũng rất to gan. Học động tác của anh nhẹ kéo quả mơ của mình, cô thoải mái mà rên lên. Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt hưởng thụ dáng điệu của cô. Dưới thân lửa đốt càng mãnh liệt hơn, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới. Nhu cùng hấp tấp vuốt ve da thịt nhẵn bóng của cô, dọc theo đường cong là lướt, anh nhịn không được nữa. Em muốn. Cảm giác tay anh ở chỗ ấy gây rối, chậm chạp không chịu tiến vào, cô có chút nóng nảy thúc giục. Anh tự kiềm chế cười một tiếng, thuận theo ý nguyện của cô, lặng lẽ đi tới đóa hoa của cô, ngón tay nhẹ cắm vào trong hành lang quanh lại kiên định run ra đưa vào. Bầu không khí thoáng cái trở nên nồng nhiệt, trong phòng khách yên tĩnh cũng có thể nghe tiếng hít thở nặng nề và nhàn nhạt của đôi nam nữ. Hai tay của cô cầm lấy bộ ngực của mình, hai mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng mất hồn. Cô cực kỳ giống con mèo nhỏ cầu xin chủ nhân được thương yêu an ủi. Hắc Nhược Hoành khẽ cắn đầu vai của cô, ấn xuống vô số vết tích hồng tím, cùng lúc mắt liếc hai tay cô đang phóng đãng nắn bóp no đủ, hàm răng không khỏi buông lỏng đầu vai cô ra. Nhìn thấy hai vú đã mềm mại trở lại, lấy tay ra đẩy tay cô, cảm giác ngậm viên ngọc thật chân thực. Nhũ thịt mềm mại ở trong miệng của anh biến hình giống như một hàng cây bông, làm người ta hứng thú rào rạt. Cô nhịn không được kẹp chặt cái mông, cảm giác nóng ở giữa bụng của cô di chuyển nhanh hơn ngưng tụ. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chôn ở trước ngực và phòng của cô không ngừng gặm cắn. Quả mơ bị anh liền vừa cứng vừa nóng trở lại, hơi đau đớn mang theo vui vẻ, để cho cô thoải mái mà nhấn đầu của anh, không cho anh tách khỏi. Cô khẽ liếm môi dưới, mơ màng, ý thức một mảnh choáng váng, đã sớm hãm sâu trong trận kích tình này. Nơi riêng tư bị anh nhét vào ba ngón, không ngừng rút ra đưa vào, mà phía sau mông cô có cây gậy nhiệt không ngừng to lên. Vào đây, cô đứt quãng năn nỉ, mặc kệ cô uốn éo người thế nào, trên dưới người run rẩy thế nào, cô đều không thể ngừng giày vò người gãi ngứa, cùng với chỗ sâu trong cơ thể đang đói khát. Chờ một chút, anh ý xấu không chịu lập tức thỏa mãn cô, cho dù bản thân đã lên nòng, anh lại muốn nhìn dáng dấp cô vì anh si cuồng. Mắt thấy cô không ngừng động, cái mông và chân không ngừng, anh rên lên một tiếng, rốt cục không chịu nổi. Người phụ nữ này rất hiểu, hiểu làm sao để trêu chọc anh, đem anh ép đến đường cùng. Anh nhanh chóng cởi ràng buộc mình ra, sử dụng lực một cái, đem cô đặt ở dưới thân. Không nên, em muốn ở trên. Từ khi nếm thử một lần, Đông Tử Lâm liền thích tư thế nữ trên nam dưới. Cái tư thế này khiến cô thấy mình giống như chinh phục dã tâm của Hắc Nhược Hoành. Chờ một chút, sẽ đổi lại cho em. Người đàn ông thực đã không còn cách nào đợi được nữa. Đem chân của cô tách ra, lửa nóng tiến vào trong hành lang, nhẹ nhàng cọ vài cái. Cô lập tức mẫn cảm run rẩy. Mang theo thô bạo, anh đâm mạnh một cái. Nhờ nước trơn bóng của cô nên cũng không có trở ngại gì lớn. Loại tê dại này mang theo dòng điện khoái cảm để cho bọn họ đồng thời riêng gì. Mật dịch từ chỗ hai người giao hợp chậm rãi chảy ra. Anh dừng ở trong cơ thể cô, tạm thời bất động, điều chỉnh tốt hô hấp. Anh chậm rãi ra vào. Một trận thủy dịch lớn ồ ồ chảy xuống. Một giọt lại một giọt dính ướt một mảng khăn trải giường. Mỗi khi anh đụng một cái, cô liền rút cơ thể, kèm theo hai chân đều đóng chặt. Hắc Nhược Hoành sờ khuôn mặt, có chút kích động, hai tay kéo lấy hông của cô thấp giọng nói. Chân phải mở rộng một chút. Tên lừa đảo, cô mới không cần mở, mở càng rộng anh càng hăng say, giống như muốn đem cô đụng bay ra ngoài. Biên lừa gạt không được cô, anh cũng không nổi giận, hai tay kéo chân của cô sợ đến kêu loạn. A Hoành, buông ra, buông ra. Em sẽ thích. Cho cô một dáng cười khiêu gợi, anh nặng nề cố gắng ra vào. Phần eo không có điểm chống đỡ, cô bị va chạm, thân thể bị đẩy tới thật xa, lại bị kéo trở về, tới tới lui lui tái diễn. Cô bị trận hoan hái này làm hao tổn thể lực muốn ngất đi. Lại một lần xâm nhập, anh cọ sát điểm nhạy cảm của cô. Cô bỗng nhiên toàn thân co quắp, mà anh lại tận dụng thời cơ bắt được cô, không buông tha một điểm, dùng sức đụng, dùng sức cọ sát. Cô thở mạnh một tiếng, thật chặt ôm anh, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Thân thể cô sụi lơ ở trên giường, anh ôm lấy thân thể phiếm hồng của cô, hôn môi ngọt của cô, buông tha thân thể của cô, vội và bày tư thế quỳ cho cô. Anh từ phía sau tiến vào hoa huyệt, còn chưa hết run rẩy, lại trào dâng cơn sóng mãnh liệt. Cao trào đi qua, tiểu huyệt rất ẩm ướt, anh dùng sức đẩy hông một cái, cực nóng của anh cảm nhận được lửa nóng cùng chặt chẽ của cô. Tay nhỏ bé của cô nhanh chóng nắm chặt khăn trải giường, miệng nhỏ phấn nộn bật ra tiếng rên rỉ. Từ lúc chưa bị cô đốt dục hỏa, đốt đến bây giờ thật đã nóng hừng hực. Thân thể cao lớn của anh ngăn chặn trần lưng của cô, hai tay từ phía sau lưng bao bọc hai vú của cô, đầu lưỡi khẽ liếm lên trên lưng cô. Hạ thân không ngừng xâm chiếm, anh tham lam như một con sói, gặm nhấm tất cả trên dưới toàn thân cô. Người đàn ông quyết tâm chứng minh anh thật không biết khi dễ ý tứ như thế nào, nhưng loại khi dễ thân thể này anh rất am hiểu và thích. Qua một lúc lâu, người đàn ông cấp tốc co rút lại, ở trong hoa huyệt của cô không ngừng co giật, bắn ra tinh dịch nồng nặc. Giường cũng đã lên, cũng đã hết giận. Người đàn ông tựa hồ so với người phụ nữ tốt hơn nhiều, chỉ cần thân thể anh sảng khoái cũng sẽ không có nhiều phiền não. Tên lừa đảo, Đồng Tử Lâm tức giận nói, mắt đóng chặt, âm thanh thở gấp, tựa hồ như chưa từ dư vị hoan ái đi ra. Anh đâu có lừa em. Hắc Nhược Hoành đem cô ôm sát vào trong ngực. Anh làm cho em nghĩ đến, anh tức giận. Đồng Tử Lâm chỉ thẳng vào mũi anh mắng, dọa cô lo lắng như vậy. Anh lộ ra hai hàm răng sáng ngời. Anh có tức giận. Anh cũng đã hết giận từ lâu rồi, cô lên án nói. Em là Lâm Lâm, cho dù anh có rất tức giận, cũng sẽ lập tức tiêu tan. Dỗ ngọt, không thể tin. Hắc Nhược Hoành cau mày, suy tư một chút. Là bởi vì ân ái rất thoải mái, cho nên anh không tức giận. Lý do này có đúng hay không sẽ được tiếp thu một chút. Đông Tử Lâm nhìn anh, dĩ nhiên tán đồng. Với anh rất xứng đôi. Cô đang là vũ nhục sự thông minh của anh sao? Mệt mỏi quá, em muốn đi ngủ. Không biết bên người một cơn lốc đang nổi lên. Không được. Vì sao? Chồng em còn chưa có đạt tới tâm nguyện của em. Tâm nguyện gì? Em trên anh dưới. Còn nữa? Đương nhiên. Không được. Cô không nên chọi, chết vì miệt mài quá độ, rất mất mặt. Hắc Nhược Hoành đúng lúc xuất hiện ở Đồng Gia. Người làm ở Đồng Gia dẫn anh đến đại sảnh, đã thấy Đồng Phi Vũ đang ngồi ở đằng kia chơi cờ. Anh đi tới cung kính gọi. Bác Đông. Dường như Hắc Nhược Hoành khiến lòng ông vui vẻ, Đồng Phi Vũ vừa nghe, khuôn mặt lập tức cười tươi. À Hoành, con đã đến rồi. Kỳ thật Hắc Nhược Hoành và Đồng Tử Lâm cũng không biết. Khi còn bé, Đồng Tử Lâm bị ủy khuất, ba Đồng vẫn nhớ rất rõ. Chỉ là theo con gái lớn lên, ba Đồng đối với Hắc Nhược Hoành không vừa lòng thành áy náy. Bởi vì Hắc Nhược Hoành thực sự rất đáng thương. Đồng Phi Vũ còn nhớ rõ, mới vừa lên tiểu học, con gái từng nói với ông. Ba, con ngày hôm nay đem một cái sâu rón rén ném vào trong quần A Hoành. Ba, con ngày hôm nay ở trong bánh kem A Hoành. Ba ba. Đếm không hết trò đùa dại, ba Đồng chỉ có thể dở khóc dở cười. Vừa mới bắt đầu, còn có thể giật dây con gái làm nhiều chuyện như vậy. Có lẽ ngầm đồng ý hành động của cô, nhưng dần dần ông nghĩ không được bình thường. Bởi vì Hắc Nhược Hoành bị khi dễ rất vui vẻ. Ông áy náy, với góc độ của một người đàn ông, phát hiện vấn đề ở chỗ đó, thì ra tên tiểu quỷ này thích con gái của mình. Ông ôm lòng để ý xem kịch vui của bọn họ. Lúc đầu mấy năm cãi vã, thẳng đến ngày ông thấy A Hoành lớn lên thành một người cao lớn, có đảm đương đàn ông, thì ông mới phát hiện con gái mình thật rất xấu xa rồi, không thể khi dễ người ta như vậy. Nhưng đã không còn kịp rồi, một người thích ngược người, một người thích bị người ngược, đã như vậy sao không hợp thành đôi? Hơn nữa con gái này của ông cũng không có bị khi dễ, hôm nay là ông nhìn thấy rất rõ. Ông cũng liền càng xem Hắc Nhược Hoành vượt qua thuận mắt. Vì vậy, người đàn ông đối với con gái của ông là thật tâm, thật là tốt. Tới đây ngồi xuống đi. Đồng Phi Vũ gọi anh ngồi xuống. Ba Đồng, sao ngày hôm nay đặc biệt đừng gọi con tới? Hắc Nhược Hoành trực tiếp hỏi. Đứa bé này thật là không có đầu óc, ba Đồng cười nói. Cũng lâu lắm không gặp con, cho nên con gọi qua một chuyến. Rất lâu sao? Mấy ngày trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm xong. Ba Đồng có phải có cái gì đặc biệt muốn nói với con hay không? Ba Đồng ở trong lòng nhắc nhở mình, lần sau tình cờ gặp con gái nhất định phải kêu cô đối xử tử tế thật tốt với A Hoành. Biết Hắc Nhược Hoành nói chuyện luôn luôn như vậy, mà ba Đồng thích người thành thực, không giống loại người trong bụng nhiều suy tính. Ba Đồng cười to, là có một số việc. Hắc Nhược Hoành chờ ba Đồng nói tiếp. Nhất định con biết Tử Lâm chính là không phải là tốt. Ông dừng lại, thấy Hoắc Nhược Hành gật đầu lại nói. Nhưng mà thời điểm tính tình Tử Lâm không tốt sẽ mặc. Quần áo màu tối đúng không à? Hắc Nhược Hoành tiếp lời. À, con biết. Đồng Phi Vũ vô cùng giật mình. Chi tiết này thế nhưng rất ít người sẽ chú ý tới. Ba Đồng, con cùng Tử Lâm quen nhau từ nhà trẻ đến bây giờ. Cũng biết bao năm, con làm sao có thể sẽ chú ý không được. Cô còn chính là người phụ nữ anh yêu, nếu điểm ấy cũng không quan sát thấy, anh cũng nên chết đi. Đồng Phi Vũ không nghĩ tới người con rể tương lai sẽ là người tỉ mỉ như thế. Kỳ thực bác tìm con chính là nói chuyện này. Con không biết, khi còn bé Tử Lâm tức giận bác cũng không hỏi, bác chỉ nhìn xem con bé mặc quần áo gì để phán đoán con bé có phải tức giận hay không. Nói đến chuyện cũ, Đồng Phi Vũ có chút xúc động. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, con gái đều kết hôn hết rồi, chỉ còn mỗi một người cũng sắp kết hôn. Sở dĩ bác muốn nói với con một tiếng, sau này cũng không cần đoán tới đoán lui. Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, không nghĩ tới ba Đồng cũng có một đoạn chua xót như vậy. Xem ra khi còn bé, Lâm Lâm thật quả là không đáng yêu rồi. Bác Đồng không cần lo lắng, con đã biết. Được rồi, con trở lại với Tử Lâm đi, bác cũng chỉ là muốn nói chuyện này. Đã tới không bằng bồi bác chơi cờ đi, Hắc Nhược Hoành đề nghị. Người trẻ tuổi bây giờ đại đa số sẽ không chơi cờ. Đồng Phi Vũ vừa nghe tinh thần phấn chấn. Con đánh cờ không giỏi, bác nhường con một chút. Sau 2 giờ, Đồng Phi Vũ lắc đầu, tùy ý hạ xuống một con cờ, bất đắc dĩ nói, nhất định là thua rồi. Bọn họ chơi 3 bàn, ông thắng 2 bàn, bàn cuối Hắc Nhược Hoành thắng. Hắc Nhược Hoành cười không nói gì, điện thoại di động vang lên, anh vừa nhìn, đối với ba Đồng nói rằng, là Lâm Lâm, con nghe điện thoại một chút. Anh đi chơi với phụ nữ sao, vẫn chưa trở lại? Đồng Tử Lâm mất hứng nói. Hắc Nhược Hoành theo bản năng nhìn Đồng Phi Vũ một chút. Ba Đồng cúi đầu nghiên cứu bàn cờ, anh thấp giọng nói, đang cùng ba Đồng chơi cờ. Im lặng một lúc lâu, cọp mẹ trong nháy mắt biến trở về con mèo nhỏ. Như vậy à? Vậy anh bồi ba em đánh mấy bàn đi. Ừ, tạm biệt. Trò chuyện kết thúc, ba Đồng muốn cười lại không thể cười. thật muốn đối với con gái nói, thời gian này con rể đang ở đây bồi người phụ ba này chơi cờ. Thời gian cũng không còn sớm, con cũng cần phải trở về, lần sau lại theo bác chơi cờ. Hắc Nhược Hoành suy nghĩ một chút. Vâng. Anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, ba đồng đột nhiên nói rằng, lần sau cũng không cho phép nhường bác nữa. Người trẻ tuổi này đánh cờ tốt vô cùng, xem ra là ông coi thường con rể mình. Anh tào nhã gật đầu. Gì nữa, bác Đồng, gặp lại sau. Phòng khách một mảnh an tĩnh, ba Đồng cười lắc đầu. Thật là không nghĩ đến, ông cúi đầu nhìn bàn cờ, không khỏi nhớ. Con gái chống lại Ao Hoành, thật giống như bàn cờ này, hắn không thể nghi ngờ gì nữa. Thực sự là một đôi rất đẹp. Kế hoạch cầu hôn này, Hắc Diệu Hoành đã nghĩ từ một năm trước, chỉ là trong kế hoạch xảy ra một số vấn đề nên bị dời lại. Lúc Đồng Tử Lâm tan việc, từ phòng làm việc đi ra, rất kỳ quái chính là ánh mắt nhân viên Đồng Thị nhìn cô rất kỳ quái, cô không khỏi cau mày. Ngày hôm nay là ngày gì? Tất cả mọi người thật kỳ quái, hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm một đóa hoa. Cô từ phòng làm việc lầu 10 đến lầu 1, mỗi một tầng thang máy đều có người tiến đến, mà mỗi người vừa tiến đến đều là cầm một đóa hoa. Là hoa hồng cô thích nhất, cây hoa hồng ở trong mắt vài người rất tầm thường, nhưng ở trong mắt cô vô cùng diễm lệ và lãng mạn. Cây hoa hồng mang theo một chút gai nhọn, cùng cô rất giống, lời này là Hắc Nhược Hoành nói. Cô cũng hiểu được lời nói đó, Hắc Nhược Hoành đang khen cô đẹp như một cây hoa hồng mà. Đồng Tử Lâm tự kỳ không thôi, bất quá, kỳ quái là ngày hôm nay, không phải là ngày lễ đặc biệt gì. Đồng tiểu thư, hoa này là Hắc tiên sinh muốn tôi đưa cho cô. Đi tới lầu 1 thì ở một đám nhân viên đang cầm hoa hồng vòng vây cô từ thang máy đi ra. Người còn chưa đi ra cao ốc Đồng Thị, nhân viên Đồng Thị lần lượt đem hoa trong tay bọn họ đưa đến cho tay cô. Cô cả kinh. Hắc tiên sinh, Hắc Nhược Hoành. Không ai xua tan nghi hoặc của cô không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc tiếp nhận hoa của mọi người. Một đóa lại một hồng, từ từ thành một bó lớn. Mỗi một đóa hoa đều đã cẩn thận nhổ hết gai. Đồng Tử Lân không cần lo lắng gai hoa hồng sẽ đâm tới mình. Cô đang cầm một bó hoa hồng đi ra Đồng Thị. Hoàng hôn rực rỡ trước mắt cô sáng ngời, cái lỗ tai bén nhạy nghe tiếng ong ong như ong mật bay tới vậy. Cô đi tới bên trái, vừa nhìn đột nhiên phát hiện một trận máy bay mô hình bay tới. Máy bay mô hình ở trước mặt cô dừng lại, chỉ trong nháy mắt trước mặt Đồng Tử Lâm có rất nhiều cánh hoa rơi xuống làm mắt hỗn loạn. Một trận mưa hoa hồng từ trên máy bay mô hình rơi xuống. Nếu như lúc này Đồng Tử Lâm vẫn đoán không ra tâm tư Hắc Nhược Hoành thì cô thật là kẻ ngu si nhất. Vui sướng thẩm thấu từng tế bào trên người cô, từng tế bào đều ở đây vui mừng hát mãnh liệt. Trên gương mặt kiều diễm của cô càng hiện ra dáng vẻ tươi cười kinh diễm. Ngay sau đó máy bay mô hình liền bay đi. Cô theo máy bay mô hình không ngừng mà đi, trên đường không ngừng có người đem hoa hồng trong tay bọn họ đưa cho cô. Cô nở nụ cười rực rỡ, mỉm cười cầm lấy hoa hồng. Sau đó một chiếc xe chở vô số hoa hồng đứng ở trước phía cô. Cô cười đi tới nhìn hai bên trái phải, ngoài ý muốn thấy ngạc nhiên người đàn ông ngồi ở đằng kia. Lâm Lâm. Người đàn ông nghiêng đầu, trong mắt mang theo thâm tình. Đồng Tử Lâm còn cười, mang trên mặt vẻ mặt mơ mộng. Anh tốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tuy không phải nói lời phong tình gì, nhưng không che giấu được tâm tình vui sướng, e thẹn của cô. Người đàn ông không nói gì, lôi kéo cô ngồi lên xe. Vùng ngoại ô, người ở thừa thớt lái đi. Gió nhẹ thổi lất phất qua mặt cô, đem xe dừng lại, trên mặt anh đỏ ửng cũng phải đi. Hắc Nhược Hoành lôi kéo cô xuống xe, ôm cô lên xe chở hàng phía sau, một xe lớn hoa hồng. Cô hét lên một tiếng, hoa hồng cô vẫn đang cầm trên tay, sớm không biết bị cô vứt đi nơi nào. Anh, tên khốn kiếp này, cũng dám đem em ném lên đây. Trả lời cô là thân thể mạnh mẽ của Hắc Nhược Hoành, anh cũng đem bản thân vứt lên đây, giống như đang bơi lội ở giữa biển hoa. Người đàn ông bắt được ý đồ rời đi của người phụ nữ thì ôm lấy cô, anh thật chặt. Lâm Lâm. Thời khắc này, đáng lẽ những cặp đôi khác đang dựa sát vào nhau, nhưng Đồng Tử Lâm ở trong ngực anh lại dãy giụa, dùng răng muốn đi ra ngoài. Buông em ra. Không muốn. Anh nếu như không buông em ra, sau này em cũng không để ý anh nữa. Cô bướng bỉnh nói. Gả cho anh đi, Lâm Lâm. Anh ở bên tay cô nói nhỏ, một chiếc nhẫn kim cương từ trong tay anh lấy ra. Nói không cảm động là giả, quen nhau nhiều năm như vậy, Đồng Tử Lâm cũng biết anh phải làm cái gì nhưng cô không nghĩ tới sẽ lãng mạn như thế này. Tính tình cô bướng bỉnh, cá tính có đôi khi như đàn ông, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng trong lòng cô là một người phụ nữ, khát vọng được người đàn ông thương yêu, được người đàn ông cưng chiều, cũng mong được có buổi cầu hôn độc đáo. Mà những thứ này anh đều cho cô. Lâm Lâm, anh ở bên tai cô thúc giục. Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Đồng Tử Lâm cũng không nói lời nào, đưa tay ra ngoài. Người đàn ông lập tức tiếp thu, không nói hai lời, trực tiếp đem nhẫn kim cương mang vào ngón tay áp út của cô. Giỏi quá, Lâm Lâm, em là vợ của anh. Hắc Nhược Hoành vui vẻ ôm lấy cô xoay vòng. Anh thật là trẻ con. Ngoài miệng nói người đàn ông trẻ con, nhưng khóe mắt người phụ nữ mang ý xấu hổ, bên miệng dáng tươi cười càng không che giấu được. Lâm Lâm, anh thỏa mãn kêu tên của cô. Người phụ nữ đưa tay đè đầu anh xuống, chủ động hôn, không muốn từ trong miệng của anh nghe được những tiếng hô hoán như vậy, khiến cô thực sự rất xấu hổ. Môi mỏng của người đàn ông hung hăng mút lại môi anh đào của cô, ở trên môi cô mút đi mút lại, đến khi cô lực bất tòng tâm, anh mới thả cô. Hắc Nhược Hoành nghe mùi hương dễ ngửi của hoa hồng, đột nhiên xúc động. Thực sự đã làm sai. Cái gì? Nụ hôn vừa nãy thiếu chút nữa khiến cô mất phương hướng. Cô quay người lại, vừa nghe đến lời của anh, mặt biến sắc hỏi. Làm sai cái gì? Ai da, anh thở dài một hơi. Sớm biết vậy, anh nên làm che ở phía trên. Đông Tử Lâm nhíu mày một cái. Có ý tứ gì? Không phải chúng ta ở giữa biển hoa, có thể tại đây... Lời nói dâm dục chính là không cần nói cũng biết, vì sai lầm nho nhỏ mà Hắc Nhược Hoành hối hận. Anh, cái tên sắc quỷ này. Đồng Tử Lâm hừ một tiếng, đối với người đàn ông trong đầu không có chuyện đứng đắn này, rất không muốn nói chuyện. Nhưng thời khắc lãng mạn tại đây lại nói ra lời này, thật sự là làm mất hết lãng mạn. Vợ ơi, anh ngọt ngào kêu luôn một tiếng. Chồng, cô ý bỏ vứt xấu hổ gọi. Không bằng... Nằm mơ. Vợ à, kêu trời cũng không nghe thấy. Cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe câu chuyện Qua đêm với người lạ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.